Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là Đại Đế, tập 53, Tần Thiên trở lại Lạc Ngân Tiên Triều, còn không có đi vào cung điện nội, liền nghe được có vài tên tiểu cung nữ ở thảo luận nào đó sự, nghe nói, Đào Hoa Sơn Trang 10 năm một lần đạo lữ đại hội liền ở hôm nay tổ chức, thế nào? Có nghĩ đi xem? Đi làm gì? Ngươi có đạo lữ sao? Chính là, lại không đạo lữ, một cái độc thân cẩu, chạy tới còn không phải bị người ngược cẩu. Nếu có thể đủ thái tử bệ hạ đi thì tốt rồi. Ta cũng tưởng, ô ô ô, đừng làm mộng tưởng hảo huyền. Ngươi không thấy kia vài vị thái tử phi, các nàng cái nào không ném các ngươi mấy trăm con phố. Mấy cái tiểu cung nữ vừa đi, một bên ríu rít đang nói đùa đùa giỡn, Tần Thiên nghe cũng tới chút hứng thú, hắn bởi vì không thường đãi ở Lạc Ngân Tiên Triều. Đối cái này Đào Hoa Sơn Trang tổ chức đạo lữ đại hội cũng không có cái gì ấn tượng, Tần Thiên thân ảnh chợt lóe, trực tiếp đi tới kia vài tên tiểu cung nữ trước mặt, a, là Thái tử Điện Hạ. Nhìn đến Tần Thiên đột nhiên xuất hiện, này đó mới vừa vào cung không lâu tiểu cung nữ kinh ngạc đều quên hành lễ. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Vẫn là một người tuổi trọng đại một ít cung nữ dẫn đầu phản ứng lại đây, cuốn gối quỳ xuống đất, tay trái ấn tay phải, chống đỡ trên mặt đất. Sau đó, chậm rãi dập đầu đến mà, còn lại tiểu cung nữ cũng phản ứng lại đây, quỳ lạy ở Tần Thiên trước mặt, không có việc gì, các ngươi đứng lên đi. Tần Thiên ôn hòa mở miệng, sau đó dò hỏi, các ngươi nói Đào Hoa Sơn Trang đạo lữ đại hội là chuyện như thế nào? Ở tiểu cung nữ vừa lật giới thiệu sau Tần Thiên tài biết, cái này cái gọi là đạo lữ đại hội. Chính là một cái rải cẩu lương đại hội. Đào Hoa Sơn Trang là Lạc Ngân Tiên Triều cảnh nội phi thường tiểu nhân một cái tu chân thế lực, mạnh nhất trang chủ tu vi cũng bất quá đạp thiên ba bước, nhưng lại phi thường nổi danh, bởi vì bọn họ phi thường am hiểu chế tác các loại trang sức, trừ bỏ mỗi năm thượng cống cấp Lạc Ngân Tiên Triều, còn lại bán cũng không tồi, ở cung Tiêu Nguyệt, Hồ Cửu Ly, Dương Đóa Hoa trên người đều có mang theo Đào Hoa Sơn Trang chế tác trang sức. Mà mỗi 10 năm, Đào Hoa Sơn Trang liền sẽ tổ chức một cái đạo lữ đại hội. Phần thưởng chính là một kiện Đào Hoa Sơn Trang tối cao trình độ chế tác trang sức, lúc này đây chính là một chi trâm cài, bích ngọc toản phượng trâm, như thế một cái có thể cùng mẫu thân hẹn hò thực tốt cơ hội a, hắn nhưng không nghĩ buông tha, Tần Thiên lập tức liền tới rồi cung Tiêu Nguyệt tẩm cung, to như vậy tẩm cung bên trong, mây mù mờ mịt, linh khí mờ mịt, chỉ có cung Tiêu Nguyệt một người ngồi ở ghế nằm phía trên, màu hồng nhạt cung trang, góc váy thêu dương cánh muốn bay. Màu lam nhạt con bướm ngoại khoác một tầng màu trắng lụa mỏng. Gió nhẹ nhẹ phẩy, lại có một loại theo gió mà đi cảm giác, tơ lụa màu đen tóc đẹp tùy ý phiêu tán ở bên hông, dáng người tinh tế, eo thon thắn nhược, càng có vẻ nhu nhược động lòng người, nhìn một đầu phát ra khoác lạc mẫu thân, xác thật là kém một chi đẹp trâm cài. Theo Tần Thiên đi vào, cung Tiêu Nguyệt kia nguyên bản thanh lãnh biểu tình cũng đã xảy ra biến hóa, lộ ra một mặt nhàn nhạt đẹp mỉm cười, mẫu thân. Tần Thiên cười đi lên liền đem mẫu thân cao gầy thon dài hoàng mỹ thân hình bế lên, dạo qua một vòng sau đem nàng ôm vào trong ngực. Chính mình ngồi ở trên ghế nằm, mẫu thân, có hay không tưởng ta? Nháy mắt, cung Tiêu Nguyệt đã bị Tần Thiên làm cho bại hạ trận tới, nguyên bản còn tưởng duy trì cao lãnh bộ dáng nàng, bị nhi tử một ôm kia nõn nà tuyết da dưới, liền ẩn ẩn lộ ra một tầng phấn mặt chi sắc, song lông mi hơi rũ, một cổ nữ nhi xấu hổ thái, kiều diễm vô luân, hắc hắc. Mẫu thân ngươi xem ra rất tưởng ta a, chú ý tới cung Tiêu Nguyệt kiều diễm xấu hổ thái, Tần Thiên tức khắc liền cười thấu đi lên, ta mới không nghĩ ngươi cái này hư hài tử đâu. Cung Tiêu Nguyệt đôi tay ôm nhi tử cổ, khóe miệng mang theo một tia cao hứng ý cười, ta chính là mỗi ngày đều nghĩ đến mẫu thân, không nghĩ tới ta rời đi lâu như vậy, mẫu thân cư nhiên hoàn toàn không có tưởng ta, thật sự là quá làm người thương tâm. Tần Thiên tức khắc lộ ra một mặt ủy khuất biểu tình, hắn cũng chỉ có ở cung Tiêu Nguyệt nơi này mới có thể biểu hiện giống một cái hài tử, ở mẫu thân trong lòng ngực tận tình làm nũng, biết rõ chính mình nhi tử tính tình cung Tiêu Nguyệt, cũng không có bị Tần Thiên ủy khuất bộ dáng lừa đến. Nàng che miệng khẽ cười nói, ngươi đi ra ngoài một chuyến liền nhiều mấy cái nữ nhân, mỗi ngày đương tân lang, cư nhiên còn có rảnh tưởng nương a. Tần Thiên gãi gãi đầu, có điểm ngượng ngùng đi lên, nắm lên cung Tiêu Nguyệt tay nhỏ, Tần Thiên đạo, mẫu thân ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Tiểu phôi đảng, ngươi muốn ở chỗ này làm sao? Nhìn nhi tử càng ngày càng tới gần tuấn tiếu khuôn mặt, nàng tự nhiên mà vậy nghĩ đến, nhi tử là muốn ở chỗ này cùng nàng làm tình. Cung Tiêu Nguyệt mặt đẹp đỏ lên. Trong mắt không lưu dấu vết hiện lên một mặt chờ mong, nàng môi đỏ nhẹ thở, kiều mị mê người, không cần ở chỗ này, chúng ta trở về phòng đi. Khụ khụ, ta ý tứ là, mẫu thân có thể hay không cùng ta cùng đi Đào Hoa Sơn Trang đi tham gia đạo lữ đại hội. Tần Thiên ho nhẹ hai tiếng, nói, hắn buồn cười nhìn chuẩn bị thừa hoang mẫu thân, chính mình vị này nữ đế mẫu thân, tuy rằng thoạt nhìn cao quý trang nghiêm, mỹ lệ thắng tiên, nhưng lại là một cái dục nữ, tư tưởng còn thực ô, ân. Nguyên lai ngươi tưởng nói chính là cái này a. Cung Tiêu Nguyệt sửng sốt, bằng không đâu. Hay là mẫu thân ngươi là cảm thấy, ta cố ý tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi làm tình sao? Như thế nào sẽ, ta mới không như vậy tưởng. Cung Tiêu Nguyệt tuy rằng ở cực lực che giấu, nhưng trên má một mặt rặng mây đỏ lại bán đứng nàng, Tần Thiên cười mà không nói, cứ như vậy nhìn nàng, nhìn Cung Tiêu Nguyệt hai chỉ đỏ bừng lỗ tai, trong lòng rung lên, ngón tay ngã ngớn gợi lên mẫu thân cằm, nhìn mẫu thân kiều mỹ dung mạo, thẳng thắn mà tiểu xảo mũi, nhàn nhạt mà nghiêng chọn ở một sợi bồng bồng tùng tùng dưới tóc mái lông mày. Một đôi ở trắng tinh hàm răng phụ trợ hạ càng hiện kiều, diễm mê người môi đỏ, tuyết trắng cổ hạ xinh đẹp tiên váy chót vót hai tòa đỉnh bạc ngọc nữ phong, xuống chút nữa là tròn trịa hương mông, toàn thân tản mát ra mê người mùi hương, Cung Tiêu Nguyệt bị nhi tử trên người nùng liệt nam dương cương hơi thở huân đến phương tâm mê say, càng bị hắn bàn tay to sờ đến ngọc thể mềm mại thân thể mềm mại run rẩy, trong lòng rung động không thôi, Tần Thiên cúi đầu, đôi tay ôm trụ Cung Tiêu Nguyệt eo. Liễu cắn nàng miệng anh đào nhỏ cuồng dã mà hôn môi lên. Cung Tiêu Nguyệt hơi hơi ngây người, theo sau liền nhanh chóng bị lạc ở nhi tử càng ngày càng thành thạo ước hôn kỹ xảo trung, chủ động phun ra mềm mại trơn trượt lưỡi thơm mặt cho hắn bừa bãi mút vào, ung tùng tay ngọc cũng không tự chủ được mà ôm trụ hắn cường tráng thân thể, hồi lâu, hai người mới chậm rãi tách ra cánh môi, hư hài tử, liền biết khi dễ mẫu thân. Cung Tiêu Nguyệt kiều xuyển thở phì phò mà ưm ư nỉ non nói. Cung Tiêu Nguyệt bình phục một chút sao động phương tâm, nhìn nhi tử nghi hoặc hỏi, ngươi vì cái gì đột nhiên đi trước tham gia cái kia cái gì đạo lữ đại hội. Đào Hoa Sơn Trang Cung Tiêu Nguyệt là biết đến, tuy rằng thực lực thực nhỏ yếu, nhưng từ Đào Hoa Sơn Trang xuất phẩm trang sức sắc thật là phi thường xinh đẹp tinh xảo, nàng chính mình cũng có vài kiện Đào Hoa Sơn Trang trấn trang chi bảo, đương nhiên là Đào Hoa Sơn Trang tự nguyện thượng cống, Tần Thiên, dù sao hiện tại khó được có nhàn rỗi. Ta đương nhiên muốn mang ta đạo lữ đi tham gia một chút lạp. Tiểu tử thúi, ta là ngươi mẹ ruột, ngươi muốn tham gia đi tìm cửu ly đi, đóa hoa mang thai liền không cần mang nàng đi ra ngoài loạn đi rồi. Cung Tiêu Nguyệt thật cao hứng nhi tử tới tìm nàng tham gia đạo lữ đại hội, nhưng nàng vẫn là có điều cố kỵ, nàng cùng nhi tử quan hệ là có luân thiên lý, là nhận không ra người loạn luân quan hệ, đạo lữ đại hội khẳng định sẽ có rất nhiều người, nàng cùng nhi tử xuất hiện ở nơi nào không thích hợp. Ta nói rồi, ta chính thê, chỉ có thể là mẫu thân. Tần Thiên kiên định nhìn Cung Tiêu Nguyệt, hắn đôi tay ôm mẫu thân eo thon, nói, ta đối này nàng nữ nhân tính dục lớn hơn tình yêu, cho dù là đóa hoa cùng cửu ly cũng là như thế. Ta thích các nàng người, nhưng ta càng thêm thích các nàng thân thể, nhưng ta ái người chỉ có mẫu thân ngươi một người, ta yêu ngươi lớn hơn hết thảy. Ngươi đứa nhỏ này. Cung Tiêu Nguyệt duỗi tay đem Tần Lệ trên ôm vào trong ngực. Cảm động trong mắt dâng lên nước mắt, Tần Thiên cũng biết mẫu thân băn khoăn, hắn đem vùi đầu ở mẫu thân đầy đặn mềm mại ngực, nhẹ giọng nói, chúng ta không nhất định phải dùng chân thật bộ mặt tiến đến, đã lâu không cùng mẫu thân đi hẹn hò. Ân, ngươi muốn đi, nương liền cùng ngươi cùng tiến đến đi. Cung Tiêu Nguyệt đạm cười gật đầu nói, vậy như vậy định rồi, phu nhân yên tâm, chúng ta vừa ra tràng tuyệt đối là thần tiên quyến lữ, hâm mộ chết mặt khác tình lữ. Tần Thiên lập tức cười nói, hảo, ngươi vẫn là nhiều đi bồi bồi ngươi nữ nhân đi, đừng vắng vẻ các nàng. Cung Tiêu Nguyệt ôn nhu nói, mẫu thân. Tần Thiên thần sắc đột nhiên chính sắc lên, Cung Tiêu Nguyệt nhìn nhi tử đột biến thần sắc, tò mò hỏi, làm sao vậy? Ngươi mỗi lần đều làm ta không cần vắng vẻ ta nữ nhân, nhưng ngươi cũng là nữ nhân của ta. Ta luôn là vắng vẻ ngươi, ta cái này trượng phu cũng quá không phụ trách. Tần Thiên dùng ngón tay chống lại Cung Tiêu Nguyệt môi, làm nàng đến ít hầu nói nuốt đi xuống, lúc này đây, liền chúng ta hai người. Đứng dậy kéo mẫu thân tay, hai người liền biến mất ở tại chỗ, Đào Hoa Sơn Trang, xem tên đoán nghĩa, là một chỗ trồng đầy đào hoa sơn trang, nhưng nơi này đào hoa cùng tầm thường đào hoa cũng không tương đồng, nơi này đào hoa bốn mùa rộng mở, đầy trời đào hoa theo gió phất phới, đêm này phiến thế giới ấn thành hồng nhạt. Bay xuống cánh hoa hóa thành linh khí dung nhập thổ nhưỡng, lại lần nữa ở cây đào thượng sinh trưởng ra hoàn toàn mới đào hoa sơn trang này một cảnh đẹp, hưởng dự thiên hạ. Người ngoài là rất khó tiến vào, càng đừng nói xem xét, cũng chỉ có 10 năm một lần đạo lữ đại hội mới có thể đối ngoại mở ra, này vẫn luôn là chung quanh các đại nổi danh đạo lữ thịnh hội, loại này khoe ra chính mình đạo lữ, trải cẩu lương, thường thường đều là những cái đó ăn no không có chuyện gì tình lữ thích làm là, sở hữu không ít người xa xôi vạn dặm, liền vì tới đây tú ân ái, ngược cẩu, rốt cuộc ở ngày thường tú ân ái quá kiêu ngạo nói dễ dàng bị đánh. Hơn nữa cũng là có thể chứng kiến các tông môn thế lực ngọt ngào đạo lữ cơ hội. Chẳng sợ không có đạo lữ người cũng sẽ lại đây thấu cái náo nhiệt, đó là huyết đao môn thiếu môn chủ cùng hắn đạo lữ tuyết kiếm tiên tử tới. Có người kinh hô ra tiếng, chỉ hướng về phía một phương hướng, chỉ thấy một người thân xuyên hắc y nam tử cao lớn, dáng người đỉnh bạc, tràn ngập dương cương chi khí, mà ở hắn bên người là một vị bạch y nữ tử, nàng kéo nam tử cánh tay, mỹ lệ hào phóng, nhưng không đợi hai người đắc ý, chỉ nghe lại một trận kinh hô, đó là Lạc Ngân Tiên Triều Trấn Võ Vương gia Thế Tử Cung Thiên Thành còn có Thế Tử Phi. Lần này tới chính là Lạc Ngân Tiên Triều người. Theo lý mà nói cũng coi như được với là Tần Thiên biểu ca, cung gia huyết mạch không phải nói giỡn, rốt cuộc có cung Tiêu Nguyệt cái này đệ nhất mỹ nhân ở, gen sẽ không quá kém, này cung Thiên Thành tuy rằng so Tần Thiên kém như vậy một chút, nhưng cũng là làng trên xóm dưới nổi danh tuấn hậu sinh, khó được chính là còn một chút cũng không ăn chơi trác táng, chịu khổ chịu khó hiếu học, thiên phú cũng tuyệt hảo, kỳ thật là khi còn nhỏ bị Tần Thiên tấu quá thảm, Tần Thiên trước kia chính là làm trò hắn cha con mẹ nó mặt, cưỡi ở trên người hắn tấu. Hắn cha mẹ còn phải quan tâm Tần Thiên tay đau không đau, hiện tại sau khi lớn lên, Tần Thiên thường xuyên không ở Lạc Ngân Tiên Triều, này to như vậy Tiên Triều liền thuộc hắn là nhất lượng tử, này không, bạn mới một cái đạo lữ, liền gấp không chờ nổi lại đây khoe ra, ở từng viên huyến lệ đẹp dưới cây hoa đào, từng đống tình lữ không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, Lạc Ngân Tiên Triều Thế Tử, đây chính là chỉ ở sau Thái Tử đại nhân vật, hơn nữa Trấn Võ Vương ở Lạc Ngân Tiên Triều chiến công hiển hách, quyền lợi cực đại. Không nghĩ tới đào hoa sơn trang bài mặt cư nhiên như thế to lớn, liền thế tử đều tới, trừ bỏ cung Thiên Thành, còn có vài đối lai lịch bất phàm, ngày thường khó gặp thần tiên đạo lữ, đào hoa sơn trang, đầy trời đào hoa bay lả tả mà xuống, một trận gió nhẹ thổi qua, liền có cánh hoa theo gió dựng lên, hương thơm hơi thở thấm mũi thanh hương, lóa mắt ánh mặt trời chiếu rọi mà xuống, lại bị cây hoa đào cách trở trụ, chỉ thấu hạ nhẹ nhẹ từng đợt cuồng sáng. Màu hồng nhạt cánh hoa, phảng phất bao phủ không trung, lệnh người không khỏi mà say mê với trong đó, mỗi cách một khoảng cách, liền có một đôi đạo lữ ngồi dưới đất, ở cảnh vật chung quanh bảo hộ bên trong, không chút nào e lệ khanh khanh ta ta, không chút nào cố kỵ làm mắc cỡ sự tình, quả thực chính là đại hình ngược cẩu đại hội, cũng là tình lữ chi gian thịnh hội, Tần Thiên cùng cung Tiêu Nguyệt dán đến cực gần đi đến nơi này, đối với Tần Thiên cùng cung Tiêu Nguyệt xuất hiện, chung quanh người lại là không có gì phản ứng. Càng có người nghe được tiếng bước chân, chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền thực mau không chút nào để ý dời đi ánh mắt. Mẫu thân, ngươi đây là cái gì ẩn thân pháp thuật? Tần Thiên tò mò hỏi. Cung Tiêu Nguyệt lắc đầu, cũng không được đầy đủ là, đây là một loại quấy nhiễu pháp thuật, những người khác vẫn là có thể nhìn đến chúng ta, chỉ là sẽ không đem lực chú ý tập trung đến dung mạo của ta cùng thân phận thượng. Liền tính là nhìn đến cũng sẽ đã chịu nhiễu loạn, hoàn toàn sẽ không đi để ý, còn có như vậy tiện lợi pháp thuật. Tần Thiên gật gật đầu, cười xấu xa nhìn về phía mẫu thân. Khi như vậy bọn họ cũng nhìn không tới. Nói hắn liền duỗi tay bắt được mẫu thân đỉnh bạc tuyết trắng mỹ nhũ, giống xoa cục bột giống nhau, họa vòng xoa bóp lên, lúc này đào hoa sơn trang có thể nói là dòng người kích động, phi thường náo nhiệt. Nhưng không có một người đem ánh mắt đầu hướng Tần Thiên mẫu tử hai người, bộ ngực sữa bị tập kích, cung Tiêu Nguyệt hô hấp vẫn là không khỏi có tia hoảng loạn, rốt cuộc người ở đây còn rất nhiều, tuy rằng bọn họ sẽ không đem ánh mắt chú ý tới bọn họ, nhưng bị chính mình thân sinh nhi tử ở đại đình quản hạ xoa ngực. Còn có chút không khỏe, đem trước ngực tác quái bàn tay to vỗ rớt, cung Tiêu Nguyệt có chút không vui nói, ngươi liền như vậy thích ở người khác trước mặt chà đạp ta sao? Hắc hắc. Tần Thiên cười cười, liền dắt mẫu thân tay nhỏ, nói, đương nhiên là ta bảo bối Nguyệt Nhi quá xinh đẹp, nhịn không được muốn hướng đừng khoe ra, Nguyệt Nhi không thích, kia về sau liền không làm. Hừ, không lớn không nhỏ, ta là ngươi nương. Tuy rằng khẩu thượng bất mãn Nguyệt Nhi cái này thân mật xưng hô, nhưng cung Tiêu Nguyệt kia vui mừng ánh mắt lại hoàn toàn che giấu không được. Nguyệt Nhi, ngươi xác định không thích sao? Ngươi, ngươi muốn kêu cũng có thể, nhưng liền hạn ngày này. Cung Tiêu Nguyệt nói chuyện thời điểm, mặt tựa như thẹn thùng thiếu nữ giống nhau phủ thêm phấn hồng sa khăn, Tần Thiên cười khẽ, dắt mẫu thân tay nhỏ, nói, Nguyệt Nhi, chúng ta liền ngồi này đi. Ở bọn họ trước mặt vừa lúc có một cây rất là thẳng tắp cây hoa đào, bên vừa lúc có một mảnh trọng đại đất trống, Tần Thiên nắm mẫu thân liền ngồi ở mềm mại trên cỏ, ân, liền nơi này đi. Nơi này phong cảnh cùng tầm nhìn đều còn tính không tồi. Cung Tiêu Nguyệt gật gật đầu, nhưng trong lúc lơ đãng nhìn đến chung quanh cảnh tượng, nàng lại không khỏi mà cảm giác có một tia xấu hổ cùng ngượng ngùng, một đôi đối tình lữ không chút nào để ý mà ở chỗ này tú ân ái, chẳng những làm lơ người khác ánh mắt, thậm chí trực tiếp hôn môi, này cũng ít nhiều là chính quy đạo lữ tú ân ái đại hội, đảo cũng không có làm ra cái gì quá mức lộ liễu sự, nhìn chung quanh ân ái tiểu tình lữ, Cung Tiêu Nguyệt như thế nào cũng không có nghĩ. Tới, chính mình có một ngày sẽ cùng nhi tử giống một đôi bình thường tình lữ giống nhau xuất hiện tại đây loại trường hợp. Bọn họ mẫu tử luân loạn quan hệ, là vĩnh viễn cũng lên không được mặt bàn, không thể gặp quan, chẳng sợ tu sĩ không bị phàm tục luân lý trói buộc, nhưng đối Tần Thiên thanh danh ảnh hưởng rất lớn, sở hữu Cung Tiêu Nguyệt ở vào bảo hộ hài tử bản năng, vẫn là rất sợ nàng cùng nhi tử luân loạn bị truyền ra đi, có thể giống như vậy lấy đạo lữ thân phận xuất hiện ở người khác trước mặt. Này đối nàng tới nói phi thường thỏa mãn, hai người ngồi ở dưới cây hoa đào. Cung Tiêu Nguyệt mạn diệu thân. Ảnh nháy mắt liền hấp dẫn vô số người lực chú ý. Tuy rằng nơi này cũng có khá nhiều dung mạo thật tốt nữ tử, nhưng kia thanh lãnh cao ngạo mỹ cảm lại cùng chi hoàn toàn bất đồng, nhưng mà, chỉ là nhìn chăm chú sau một lát, ở kia pháp thuật quấy nhiễu dưới, mọi người liền mê mang độ lệch ánh mắt, xem nhẹ kia một khắc sở cảm nhận được thậm chí có chút bị kinh diễm đến tuyệt mỹ. Gặp người tới không sai biệt lắm, có không ít tình lữ cũng đã kìm nén không được. Đặc biệt là ở Tần Thiên bên cạnh cách đó không xa Huyết Đao Môn thiếu môn chủ. Trương Dương Vĩ, người này vốn là thân cao 8 thước. Dương Cương soái khí, lúc này hắn chính vẻ mặt tình thâm nhìn bên người đạo lữ, ôm nhu nói, bảo bảo, ta cho ngươi tước cái lê. Tuy rằng hắn lời nói ôm nhu, nhưng thanh âm lại truyền khắp toàn bộ đào hoa sơn trang, thấy mọi người đem ánh mắt đầu hướng hắn. Hắn cười đắc ý, sau đó rút ra phía sau lưng 40 mễ đại khảm đao, sau đó thành thạo tước khởi vỏ trái cây tới, thô quặng trung mang theo tinh tế, hảo một cái thiết hán nhu tình, Trương Lang, ngươi cư nhiên dùng thần khí bá thiên huyết đao tới cấp ta tước lê, ta hảo cảm động. Trương Dương Vĩ đạo lữ nhìn trong tay tinh xảo vô gia quả lê, cúi đầu, có vẻ ngượng ngùng vô cùng, chỉ là thần khí bá thiên huyết đao mấy chữ này phá lệ lớn tiếng, thiết huyết nhu tình, thân thủ vì đạo lữ tước vỏ trái cây. Còn dùng chính là thần khí, có thể thấy được Trương Dương Vĩ là có bao nhiêu yêu hắn đạo lữ, thao. Một màn này, ngay cả chung quanh số đối đạo lữ đều cảm thấy phản phất toan rụng răng, trong đó một cái một thân cẩm y hoa phục, khí chất uy nghiêm nam tử xem bất quá đi, hắn bàn tay to một phách mặt bàn. Người tới, đem trẫm truyền quốc ngọc tỷ lấy tới, trẫm phải cho ái phi tạp cái hạch đào. Chỉ thấy hắn lấy quá một cái bàn tay đại kim quang lấp lánh ngọc tỷ bạch bạch bạch liên tục tạp 3 cái hạch đào, cầm lấy một khối thịt quả, duỗi đến bên cạnh hắn nữ tử trước mặt, ái phi, trẫm uy ngươi. Cảm ơn bệ hạ. Nữ tử xấu hổ mở ra cái miệng nhỏ, đem nam tử trên tay thịt quả giật mình trong miệng, khụ khụ. Nam tử nhìn về phía chính mình ái phi, ánh mắt phiết phiết, cố ý ho khan vài tiếng, a, bệ hạ quý vì Xích Tinh quốc quốc chủ. Chính là một quốc gia chi chủ, cư nhiên dùng khí vận thần khí, cấp nô gia tạp hạch đào, nô gia thật là khóc chết. Nữ nhân này cũng phi thường hiểu chuyện, ông nam tử cánh tay, liền kém hô lên tới, một quốc gia chi chủ, hạ mình cho người ta tạp hạch đào, còn dùng chính là trấn quốc khí vận thần khí, này thật là làm người hâm mộ không thôi, thành tựu một đoạn giai thoại a, lần này những người khác cũng không nín được, ai nha, bảo bối. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận ăn cái gì tắc nha, để cho ta tới dùng bẩm sinh thần khí bá vương phá quân kích tới cấp ngươi xỉa răng. Sau đó liền nhìn đến một màn phi thường quái dị hình ảnh, một cái tháp sắt hán tử, cầm đem so nữ nhân đầu đều phải đại chiến kích, một tay nâng lên nàng cầm, một tay cầm chiến kích thâm tình cấp nữ nhân xỉa răng, bảo bối, cảm động không? Không. Không dám động. Không phải, cảm động, ta phi thường cảm động, cảm ơn Ái Lan. Mọi người ở đây trầm mê ở bọn họ thân mật ngọt ngào cử chỉ thời điểm, đột nhiên truyền ra tới một tiếng hừ lạnh, mọi người lập tức đã bị hấp dẫn tầm mắt, Triều Thanh Âm phương hướng nhìn lại. Cung Thiên Thành không biết khi nào cư nhiên ở Đào Hoa Sơn Trang đáp nổi lên một cái bệ bếp, hắn một tay cầm muỗng, một tay lấy nồi, khóe miệng một loan, phu nhân, đều nói sẽ nấu cơm nam nhân nhất có mị lực, vì ngươi, ta quyết định phải làm một cái có mị lực nam nhân, đây là ta chuyên môn vì ngươi làm tình yêu mì sợi. Qua, hảo lãng mạn, thế tử đại nhân cư nhiên tự mình vì đạo lữ xuống bếp. Đông đảo nữ tử nhịn không được hét lên, Cung Thiên Thành vốn dĩ liền lớn lên nhân mô cẩu dạng, ở tới này một bộ, thỏa thỏa nữ tính sát thủ. Đầu tiên dùng một đôi luyến ái 7749 thiên linh heo, trừ chúng nó huyết cô động thành khối, ở dùng chúng nó gia nhập dầu chiên chế. Ở lấy cả đời chỉ biết luyến ái một lần chân ái cá thịt cá đánh thành cá viên. Còn có đại biểu thiên trường địa cửu, vĩnh viễn ở bên nhau đồng tâm củ cải, ở thêm một cái cửu chuyển ruột già. Cung Thiên Thành một đống hoa hòe loè loẹt thao tác sau, kết quả liền làm ra tới một chén món lòng mặt. Phu nhân, này chén tình yêu mì sợi ta vì ngươi làm tốt, sấn nhiệt ăn đi. Cung Thiên Thành đem trong tay mì sợi đưa tới đạo lữ trước mặt, nhìn trước mắt món lòng mặt, nàng nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận nhìn Cung Thiên Thành, nhỏ giọng nói, ta có thể không uống được không a, ngươi này đại tràng thượng. Ân. Cung Thiên Thành trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nữ tử vẻ mặt đau khổ, cầm lấy chiếc đũa run run rẩy rẩy xuống một ngụm mì sợi, sau đó vẻ mặt xanh mét, nhưng còn là phi thường cấp mặt giơ lên ngón tay cái, trong mắt trào ra nước mắt, phu quân, này mặt quá ăn, ta hảo ái ngươi. Nàng khóc thực động lòng người, khi nước mắt cảm nhiễm chung quanh mọi người, nhìn chảy ra hạnh phúc nước mắt nàng, đều hâm mộ không thôi. Cung Thiên Thành khóe miệng lộ ra một tia bá đạo tổng tài thức mỉm cười, hắn nhìn chăm chú nữ tử ánh mắt, đột nhiên ôm nàng vòng eo, trong nháy mắt, toàn trường một mảnh ồ lên, đây là thần tiên quyến lữ sao? Ô ô ô, này cũng quá sủng đi, thế tử đại nhân quá ấm. Người soái nhiều kim, có quyền thế, còn sẽ xuống bếp, loại này nam nhân thật sự tồn tại sao? Ngươi nhìn xem nhân gia. Ngươi liền sẽ không hướng thế tử học tập một chút sao? Trong lúc nhất thời, có kinh ngạc cảm thán, có hâm mộ, cũng có trách cứ chính mình đạo lữ, Cung Thiên Thành lúc này miễn bàn có bao nhiêu đắc ý, chỉ là bị hắn ôm đạo lữ vẻ mặt xanh đậm sắc, ở trộm ăn một viên giải độc đan sau, sắc mặt mới khôi phục chút huyết sắc, Tần Thiên cùng Cung Tiêu Nguyệt xem choáng váng, hiện tại tình lữ đều là như thế này chơi sao? Xem đến hắn cả người nổi da gà đều đi lên, còn có Cung Thiên Thành kia tiểu tử, như thế nào biến thành như vậy tao khí? Cung Tiêu Nguyệt cũng nhất thời cũng có chút mông, đại đao tước lê, ngọc tỷ tạp hạch đào, cự kích xỉ răng, hiện tại còn tới cái thế tử xuống bếp, hơn nữa cái kia nữ tử sắc mặt, thấy thế nào đều như là trúng độc đi, Thiên Nhi, bọn họ đây là đang làm gì? Tú ân ái bái. Hiện tại người trẻ tuổi tú ân ái đều là cái dạng này sao? Cung Tiêu Nguyệt đều có điểm hoài nghi nhân sinh, hắc hắc, bọn họ cư nhiên chơi như vậy hoa, ta đây cũng không khách khí. Tần Thiên đứng lên, ý chí chiến đấu sụp sôi, Tần Thiên đi đến Cung Thiên Thành cùng hắn đạo lữ trước mặt. Trực tiếp một chân đá vào hắn trên mông, đem hắn cả người đều đá bay vài mễ, ta thao, người này cái gì địa vị cư nhiên dám ở Lạc Ngân Tiên Triều đá thế tử mông. Tất cả mọi người sợ ngây người, phải biết rằng đây chính là ở Lạc Ngân Tiên Triều, thái tử không ở liền luận này thế tử nhất không thể chọc, ngày thường nhìn thấy đều phải lễ nhượng ba phần người. Người đá hắn mông này không phải chính là tìm chết sao? Mọi người ở đây cho rằng Cung Thiên Thành muốn bạo nổ giết cái này to gan lớn mật gia hỏa thời điểm. Lại phát hiện Cung Thiên Thành cũng không có sinh khí, ngược lại một tay che lại mông, ngốc ngốc nhìn trước mắt đá hắn mông khinh thường khuôn mặt thiếu niên, rất quen thuộc cảm giác, này lực đạo, này dày mã, hay là... Cung Thiên Thành nhìn trước mắt mặc kệ thấy thế nào đều không nhớ được dung mạo gia hỏa, nội tâm có điểm tiểu hoảng, từ nhỏ đến lớn. Trừ bỏ cha hắn, cũng liền hắn cái kia thái tử biểu đệ dám như vậy tấu hắn, Tần Thiên khinh thường nói, ngươi này cũng kêu mỹ thực. Cá viên không có cá vị, thất bại. Củ cải không chọn quá. Gân quá nhiều, thất bại. Heo da nấu đến quá lạn, thất bại, heo huyết lại lạn hi hi, một kẹp liền tán, thất bại trung thất bại. Nhất thảm chính là đại tràng, bên trong căn bản không rửa sạch sẽ, còn có một đống phân, ngươi có lầm hay không? Cung Thiên Thành đạo lữ nhìn Bao Tử Cửu chuyển thượng phân, thiếu chút nữa liền nôn ra tới, nàng vừa mới ăn một ngụm, chẳng phải là nàng tương đương với ăn phân, ta tới giáo ngươi cái gì kêu mỹ thực. Theo hắn duỗi tay triều không trung nắm chặt, không gian giới giữa kỳ trân dị quả. Tiên tài địa bảo, linh thú ăn thịt bỗng nhiên bay ra, đao tới. Tần Thiên vẫy tay một cái, huyết đao môn thiếu môn chủ bá thiên huyết đao liền bay đến hắn trong tay, một phách thớt, đông đảo nguyên liệu nấu ăn đánh bay đến bổn không, sau đó ca, ca, ca, mấy đao chém xuống, nguyên liệu nấu ăn rơi vào trong nồi, sau đó hắn lại lần nữa vẫy tay, đem xích tinh quốc quốc chủ truyền quốc ngọc tỷ nhiếp tới tay trung, sau đó phanh, phanh, phanh, chụp nổi lên dưa chuột, ở bắt ngươi bá vương phá quân kích dùng một chút. Không đợi hắn đáp lại, Tần Thiên năm ngón tay thành trảo một hút, liền đem trong tay hắn cự kích hút vào trong tay, sau đó cắm thượng mấy khối thú thịt, bắt đầu nướng BBQ lên, a, lấy ta bá vương phá quân kích thịt nướng. Nga, đa tạ nhắc nhở, còn kém một cái đồ vật. Tần Thiên cười, lấy ra một cái linh quả cắm đi lên, trả lại cho ta. Hắn làm bộ liền phải tiến lên tranh đoạt, đây chính là bảo bối của hắn ngật đáp, ngày thường đều là ôm ngủ. Hôm nay nếu không phải vì tú ân ái trang bức, hắn mới luyến tiếc lấy tới cấp đạo lữ xỉa răng. Hiện tại bị người lấy đảm đương nướng BBQ xuyến, này có thể nhẫn, còn không chờ hắn tới gần, một cổ cường đại uy áp, trực tiếp đem hắn định ở tại chỗ, này cổ uy áp cường đại vô cùng, làm hắn sinh không ra nửa điểm phản kháng ý niệm, chỉ chốc lát, Tần Thiên tướng nắp nồi xốc lên, đem kích thượng thịt nướng gỡ xuống, đem bị nướng đen thùi lùi bá vương phá quân kích còn trở về. Nháy mắt liền hương khí bốn phía, phát mũi mùi hương hấp dẫn chung quanh mọi người. Thanh hương bạn mỹ thực mê người. Hương khí. Mặc dù là đạo tâm kiên định tu sĩ cũng nhịn không được, tất cả đều bị hấp dẫn ánh mắt, không nhiều trong chốc lát công phu, một chén xá xíu cơm liền làm tốt, mọi người nhìn trên bệ bếp xá xíu cơm, chỉ thấy một đoàn bảy màu thần quang từ trong chén phóng lên cao, xuyên thấu phía chân trời, ngay sau đó, trời sinh dị tượng, trồng ngâm bàn bạc, có kim liên nở rộ, đạo đạo lưu quang, trời giáng niềm lành, vô số lưu quang như dải lụa rực rỡ giống nhau từ giữa không trung buông xuống mà xuống, hạ. Xuống sơn trang trong vòng, liên tiếp dị tượng lúc sau. Lại xuất hiện mấy vị thánh nhân hư ảnh quỳ lạy, bất quá hoang đường chính là, bọn họ quỳ lạy là một chén xá xíu cơm, toàn bộ đào hoa sơn trang trên không, linh nguyên sôi trào, đồng thời hội tụ. Vô số dị tượng đang chéo ở bên nhau, cấu thành một bộ huyền diệu khó giải thích kỳ lạ hình ảnh, này cũng quá khoa trương đi. Làm xá xíu cơm cần thiết sao? Ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ ở Tần Thiên trong tay xá xíu cơm thượng, mặt lộ vẻ kinh sợ, sau đó toàn trường người đều bị kia phiêu tán mà khai mùi hương cấp hấp dẫn. Tê, thơm quá, này cũng quá thơm quá đi. Người kia là ai? Chẳng lẽ là thực thần? Thấy đến một màn này, tu sĩ đều bị Tần Thiên trù nghệ sở khiếp sợ đến, bọn họ đều nhấm nháp quá tiên gia trân hào, càng là không thiếu hưởng qua nhân gian mỹ vị, nhưng như vậy mỹ thực lại hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng, một chén xá xíu cơm đưa tới thiên địa dị tượng, thánh nhân lễ bái, này muốn ăn xong có thể hay không ban ngày phi thăng, đã có thể tại đây mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn thời điểm, Tần Thiên bỗng nhiên làm trò mọi người mặt. Một tay đem một bên Cung Tiêu Nguyệt vòng eo nhẹ nhàng vần quanh trụ, cũng ôm vào trước người, ngươi muốn làm gì? Cung Tiêu Nguyệt hơi hơi sửng sốt, hoàn toàn không làm minh bạch Tần Thiên hành động, càng quan trọng là bởi vì vừa rồi dẫn phát quanh động quá mức to lớn, hiện tại chừng mấy chục mấy đôi tình lữ ánh mắt toàn hội tụ ở trên người mình, trước công chúng bị nhi tử ôm vào trong lòng ngực, mặc dù là người khác vô pháp nhận thấy được chính mình thân phận, Cung Tiêu Nguyệt lại cảm giác gò má một trận nóng lên, đào hoa đầy trời bay xuống. Bị Tần Thiên nhẹ nhàng ôm lấy, Cung Tiêu Nguyệt nhu thuận tóc dài theo gió phiêu diêu, kia trắng tinh đơn bạc váy áo thượng càng là bay xuống mấy đóa màu hồng nhạt đào hoa, nhu nhu mà phát họa ra nàng có thể nói hoàng mỹ mạn diệu đường cong, một màn này tuyệt mỹ chi cảnh, lệnh chung quanh một đôi đối đạo lữ nhóm ánh mắt bỗng nhiên có chút đình trệ, tuy rằng không biết vì sao, bọn họ chỉ có thể cảm giác được trai tài gái sắc, này một đôi quả thực xứng đôi đến quá mức, nhưng lại hoàn toàn hồi tưởng không ra hai người thân phận. Tần Thiên chầu này thao tác trực tiếp làm ở đây sở hữu tình lữ đều trở nên ảm đạm thất sắc, dường như phía trước Cẩu Lương cùng Tần Thiên chầu này so sánh với, có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể, hảo kỳ quái a, ta nghĩ như thế nào không dậy nổi hai người kia thân phận a. Ta tự hồ có cảm giác, nhưng rồi lại không nghĩ ra được. Liền mọi người nghị luận sôi nổi, Suy đoán này đối thần tiên quyến lữ rốt cuộc là người phương nào thời điểm, cung thiên thành tắc đã khẳng định trước mắt cái này trang bức người chính là hắn thiên tử biểu đệ Tần Thiên. Bởi vì xuống bếp tán gái này nhất chiêu chính là Tần Thiên dạy hắn, bởi vì ở thế giới này, cường giả vi tôn, đương một cái có thực lực có thân phận nam nhân chịu vì nữ nhân làm loại sự tình này, liền đại biểu này hắn phi thường ái đối phương, đặc biệt là Tần Thiên cùng cung thiên thành loại này thân phận nhân tài. Mọi người cho rằng hai người tú ân ái cử chỉ liền đến đây là ngăn khi, Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, lại là dùng chiếc đũa kẹp lên một khối xá xíu đưa tới cung Tiêu Nguyệt miệng bạn, mỉm cười nói, Nguyệt Nhi, tới nếm thử, ta vì ngươi làm được xá xíu cơm. Cung Tiêu Nguyệt nháy mắt sửng sốt, nhìn gần ở bên miệng chiếc đũa, trong lòng rung nhẹ nhẹ, đây chính là ở hàng trăm hàng ngàn đạo lữ trước mặt a. Cung Tiêu Nguyệt gương mặt đều hoàn toàn nhiễm một tầng xinh đẹp đạm phấn hà hồng, giống như đầy trời bay xuống đào hoa cánh giống nhau. Bất quá, tuy rằng có chút thẹn thùng, nàng vẫn là mở ra hồng nhuận tiểu xảo môi anh đào, đem nhi tử kẹp tới xá xíu thịt ăn vào trong miệng, ngô ngô, thơm quá. Không có một tia phù hoa kỹ thuật diễn, kia cười thành trăng non đôi mắt thắng qua bất luận cái gì lời ngon tiếng ngọt, đây là một loại phát đến nội tâm hạnh phúc, cũng không phải vì làm người hâm mộ mà giả bộ tới, ngươi cũng tới thử xem. Cung Tiêu Nguyệt lấy quá chiếc đũa, cũng cấp Tần Thiên gắp một khối, ngô, trải qua Nguyệt Nhi tay sau trở nên càng thêm ăn ngon. Chán ghét. Cung Tiêu Nguyệt tuy rằng khẩu thượng vẫn luôn đang nói nhi tử, nhưng lại cuối cùng vẫn là đỏ mặt, hai người qua lại lẫn nhau uy cơm, kia ửng đỏ gương mặt giống như hoàng hôn hạ róc rách nước chảy, thanh triệt động lòng người, chân thành nhất có thể đã động người, không ít người nhìn đến dưới cây hoa đào cho nhau uy cơm thân ảnh, bị một màn này cảm động chảy ra nước mắt, đây mới là chân ái nên có bộ dáng a, đây là làm sao vậy? Ta vì cái gì sẽ nước mắt đâu? Một nữ tử vuốt chính mình từ hốc mắt giữa dòng hạ nước mắt. Nhìn trước mắt cho nhau dựa sát vào nhau thân ảnh, si ngốc địa đạo, nhất định là bị này thuần túy ái cấp cảm nhiễm, ta cũng cầm lòng không đậu rơi lệ. Một người nam chủ cũng là rơi lệ đầy mặt, khát khao nhìn về phía kia dưới cây hoa đào, Tần Thiên, là hành tây, ta bỏ thêm hành tây. Mọi người, cung thiên thành ở một bên âm thầm giơ ngón tay cái lên, luận trang bức còn phải là Tần Thiên A. Bất quá hắn cũng tò mò Tần Thiên bên người nữ tử rốt cuộc là ai, hắn tuy rằng có thể xem tới được tên này nữ tử mỹ lệ khuynh thành. Tuyệt đại vô song, nhưng bất luận hắn như thế nào đi xem, đều thấy không rõ nàng tướng mạo, trong đầu căn bản không có tên này nữ tử bất luận cái gì ký ức, đôi mắt vừa ly khai nàng trên người, liền sẽ hoàn toàn không nhớ rõ nàng, hay là bởi vì bọn họ thân phận không thể thông báo thiên hạ, cho nên mới lựa chọn thi triển nào đó pháp thuật ẩn tàng rồi thân phận. Nhưng lấy Tần Thiên thân phận, thiên hạ nữ tử còn có ai là không thể công khai. Cung Thiên Thành cũng không nghĩ ra, bất quá cũng không có gì quan hệ, hắn cũng không hiếu kỳ chuyện này. Hỗn độn thể vốn là sẽ tản mát ra độc đáo đại đạo hơi thở, lại cùng đại đạo nguồn nước và dòng sông thể kia mờ mịt khí chất dung hợp ở bên nhau, Tần Thiên trên người khí thế nháy mắt đột nhiên biến đổi, thần thái sáng láng, phản phất giống như thần nhân, ngọa tào, hắn sẽ sáng lên. Hảo soái. Hảo có khí chất. Này một năm, ta biến thành quan. Một trận tiếng kinh hô trung, này đó nguyên bản muốn mang theo đạo lữ tới chỗ này khoe ra các tu sĩ lại một đám tâm thần chấn động, khó trách người khác gia đạo lữ như vậy xinh đẹp. Ta đạo lữ lại như vậy xấu, nguyên lai là ta cũng so bất quá nhân gia a. Huyết đao môn thiếu môn chủ Trương Dương Vĩ bội phục nói, Vương Bát Đảng, ngươi dám nói ta xấu, ngươi quả nhiên thay lòng đổi dạ, lão nương liều mạng với ngươi. Nữ tử lợi kiếm ra khỏi vỏ, liền hướng tới Trương Dương Vĩ gọt bỏ, huy. Ngươi đừng động thủ a, ta chỉ là nói nhân gia đạo lữ xinh đẹp, chưa nói ngươi xấu a. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn là vì tới đây tú ân ái bạn lữ nhóm thế nhưng có không ít trực tiếp nội chiến lên, càng là hoàn toàn không mặt mũi lại đi rải cẩu lương. Rốt cuộc cùng nhân gia cao cấp rải cẩu lương phương thức so sánh với, chính mình quả thực liền cùng chê cười giống nhau, đinh, thành công chia rẽ một đôi đạo lữ. Cái gọi là ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy đi một cọc hôn, ký chủ hành vi tội ác đến cực điểm, khen thưởng vai ác giá trị, 3.000. Đinh, lại thành công chia rẽ một đôi đạo lữ, khen thưởng vai ác giá trị, 3.000. Đinh, thành công chia rẽ 13 đối tình lữ, khen thưởng vai ác giá trị, 3.000, đạt được vô tình hủy đi miếu người danh hiệu. Danh hiệu, vô tình hủy đi miếu người, bị động hiệu quả, bất luận cái gì ân ái tình lữ ở ngươi trước mặt. cảm tình giảm bớt 30%, Tần Thiên, còn có thể như vậy chơi. Tuy rằng là chưa từng thiết tưởng con đường, bất quá này đó khen thưởng vẫn là rất phong phú, chính là cái này vô tình hủy đi miếu người, nhiều ít có điểm hoang uổng, hắn chỉ là cùng cung Tiêu Nguyệt thân thiết một chút mà thôi, ai biết những cái đó tình lữ cảm tình như vậy chịu không nổi khảo nghiệm. Đúng lúc này, với Đào Hoa Sơn trang trung, bỗng nhiên đi tới vài vị dáng người mạn diệu thiếu nữ. Hoan nghênh chư vị tiến đến tham gia chúng ta Đào Hoa Sơn trang sở tổ chức đạo lữ đại hội. Lần này đại hội, Nga Mi Sơn sẽ tận lực vì đại gia xây dựng tốt nhất hoàn cảnh, hy vọng chư vị có thể hưởng thụ trong đó. Nháy mắt, đông đảo khách khứa ánh mắt đều bị hấp dẫn mà đi, mà giờ phút này Đào Hoa Sơn trang, Mạn Sơn cánh hoa trên sườn núi, sớm đã có sở chuẩn bị nữ đệ tử ăn mặc váy dài chậm rãi mà ra, có người đánh đàn mà đạn, có người thổi tiêu mà tấu, vài tên nữ đệ tử chậm rãi tùy ca mà vũ, váy áo theo gió mà vũ, giống như tươi đẹp đóa hoa, hảo không yêu diễm bắt mắt, đạo lữ đại hội cũng chính thức bắt đầu. Đông đảo tình lữ cũng bắt đầu xoa tay hầm hè, chuẩn bị đem bị Tần Thiên cướp đi nổi bật cấp cướp về, ca vũ trong tiếng, một cái nữ đệ tử đi đến mọi người trước mặt, mặt mang doanh doanh ý cười, nói, mọi người đều biết, mỗi lần đạo lữ đại hội, ta Đào Hoa Sơn trang đều sẽ lấy ra một kiện tinh phẩm coi như phần thưởng, mà lần này phần thưởng là ta Đào Hoa Sơn trang trang chủ thân thủ chế tạo, tên là Bích Ngọc Toản Phượng Trâm. Theo nữ đệ tử kích động nói xong, liền có người đôi tay khay, đi ra, bàn trung phóng một lóng tay trâm cài. Nhìn đến này chi trâm cài, ở đây sở hữu nữ tính đều ánh mắt sáng lên, sắc mặt lộ ra khát vọng thần sắc, ngay cả cung Tiêu Nguyệt cũng nhìn có chút mê mẩn, chỉ thấy kia cây trâm toàn thân bích ngọc, trâm thân điêu khắc sinh động như thật thải phượng, trâm đầu một đóa tuyết liên lặng yên nở rộ, còn có một cái hoa sen tử dường như mặt dây, mấy cái tua rủ xuống, theo gió nhẹ gợi lên, phát ra thanh thúy tiếng vang, quả nhiên là phiêu nhã xuất trần, thủ công tinh xảo, thiết kế tuyệt đẹp, tài chất tuyệt hảo, này chi bích ngọc toản phượng trâm tuyệt đối là xuất từ với đại sư tâm huyết chi tác. Cùng lúc đó, nữ đệ tử cũng chậm rãi mở miệng, lần này đạo lữ đại hội tỷ thí, là đối chính mình đạo lữ nói ra nhất cảm động lời âu yếm. Nghe thế câu nói, phía dưới các tu sĩ lược có trầm mặc, rốt cuộc mọi người đều là tu hành người trong, mặc dù là đạo lữ, kia cũng là sĩ diện a, bất quá, thực mau liền có người dẫn đầu kìm nén không được chính mình đạo lữ thúc giục, muốn đạt được cái bích ngọc toản phượng trâm, vì thế liền tiến lên, chăm chú nhìn chính mình đạo lữ bắt đầu nói lên thổ vị lời âu yếm. Đậu đỏ có thể làm thành đậu đỏ bùng, khoai tây có thể làm thành khoai tây nghiền. Vậy ngươi biết ngươi có thể làm thành cái gì bùng sao? Cái gì? Ta yêu ngươi. A nha. Đại lang, ta cũng hảo tuy ngươi. Có người dẫn đầu mở đầu, đông đảo tu sĩ hiển nhiên sinh động lên, trong lúc nhất thời, các loại thổ vị lời âu yếm tần ra không từ, nghe người đã là buồn nôn lại là dầu mỡ, Tần Thiên nghe được nổi lên một thân nổi da gà, Tần Thiên có điểm nghe không nổi nữa, những người này đều đang nói cái gì a, cái gì ngươi là của ta thịt kho tàu. Béo mà không ngán, tựa như ta thích ăn thịt kho tàu giống nhau, vĩnh viễn thích ngươi, hắn nhịn không được, một bước bước ra, hướng tới không trung nắm chặt. Một trận vô cùng hương thơm hơi thở tràn ngập hướng bốn phía, ngay sau đó, lại là bay xuống hạ đầy trời cánh hoa, đầy trời bay xuống cánh hoa hình thành gió xoáy, đem cung Tiêu Nguyệt cùng Tần Thiên bao vây ở trong đó, hai người thân ảnh cùng hoàn cảnh hoàng mỹ dung hợp ở bên nhau, một màn này, phản phất giống như không phải nhân gian. Chi cảnh, Tần Thiên tướng cung Tiêu Nguyệt xoa đến trước người. Nhẹ ôm cung Tiêu Nguyệt mềm mại vòng eo, Tần Thiên khóe miệng mang theo một tia mỉm cười ngọt ngào ý, chân tình nói. Thích một người, hy vọng cùng nàng bên nhau cả đời. Ái một người, hy vọng lệnh nàng hạnh phúc một đời. Ta yêu ngươi, vì ngươi hạnh phúc, ta nguyện trả giá sở hữu. Ái ngươi nhất sinh nhất thế. Chân thành thông báo cảm nhiễm rất nhiều người, ở đây tình lữ đa số đều là vì mặt mũi ở làm bộ làm tịch, không mấy cái thiệt tình, nhưng Tần Thiên cùng cung Tiêu Nguyệt cảm tình là nhất hồn nhiên, chân chính cho nhau thích. Bọn họ chi gian ái, là như thế quang mang vạn trượng, rực rỡ lóa mắt, liền tính không có hành tây, đều sẽ phát ra từ nội tâm hâm mộ, chảy ra khát khao nước mắt, đầy trời theo hoa làm nổi bật trung, này đoạn chân thành thông báo, thắng qua ở đây hết thảy, giờ khắc này, toàn trường yên lặng, cánh hoa theo gió phất phới, hương thơm thấm vào ruột gan, nhưng toàn bộ Đào Hoa Sơn trang, thế nhưng không một người nói chuyện, không biết qua bao lâu, triền núi phía trên nữ đệ tử phản phất mới từ. Khiếp sợ trung hoảng lại đây, nàng ngơ ngác chỉ hướng Tần Thiên phương hướng. Này một đôi tình lữ, thắng. Lời ngon tiếng ngọt không để bụng ngươi lời nói lại nhiều ngọt, cũng không thèm để ý ra sao loại hoa lệ ngôn ngữ, chân thành tâm là có thể phát huy ra lớn nhất mị lực, như vậy chân thành tha thiết thuần phát tình yêu, là nhiều ít nữ tử muốn được đến nhất một mạc, nhất tự nhiên ái, một màn này, lại là làm tất cả mọi người xem sửng sốt, không có người phản đối, cũng không có người ta nói ra nửa câu lời nói, Tần Thiên thắng lợi hoàn toàn danh xứng với thực. Tần Thiên cầm lấy kia chi bích, ngọc toản phượng trâm, đi đến cung Tiêu Nguyệt trước người, thân thủ vì nàng mang lên, Nguyệt Nhi, ngươi thật đẹp. Cung Tiêu Nguyệt mang lên trâm cài sau, Tần Thiên xem ngây người, chung quanh mọi người tuy rằng không nhớ được cung Tiêu Nguyệt dung mạo, nhưng kia vẫn là bị này mỹ mạo thật sâu hấp dẫn, tại đây khuôn mặt hạ, thiên địa phản phất đều mất đi sắc thái, môi không điểm mà hồng, mi không họa mà thúy, mặt nếu bạc bồn, mắt như nước hạnh, xanh biếc thúy yên sam, tán hoa hơi nước cỏ xanh váy dài, thân khoác thúy thủy mỏng yên sa, cổ tay trắng nõn với lụa mỏng, tóc mai buông xuống nghiêng cắm bích. Ngọc toản phượng trâm, cung Tiêu Nguyệt ánh mắt có chút đăm đăm. Dừng lại tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn Tần Thiên, kia thu thủy hai tròng mắt như róc rách nước chảy kích động, hỗn loạn một tia lệnh người say mê tình tố, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình trái tim nhảy lên tốc độ cực nhanh, ngay cả hô hấp đều mang theo một chút mê ly nóng cháy, nhi tử theo như lời mỗi một câu, mỗi một chữ đều phản phất chế trụ cung Tiêu Nguyệt tiếng lòng giữa, cung Tiêu Nguyệt ánh mắt lưu chuyển, mấy cánh đào hoa bay xuống ở nàng đen nhánh như mực nhu thuận tóc đẹp thường. Càng sấn kia tiếu mỹ dung nhan khuynh thành như hoa. Nàng rốt cuộc áp lực không được trong lòng tình yêu, đỡ nhi tử gương mặt, cặp kia tựa hồ có thể nói ngập nước mị nhãn, chứa đầy thâm tình nhìn chăm chú Tần Thiên, Tần Thiên thấy mẫu thân như thế thâm tình, rốt cuộc nhịn không được, cắt cao đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đem miệng đè ép đi lên, thật mạnh vững chắc mà hôn ở nàng đầy đặn gợi cảm môi đỏ thượng, ngô. Cung Tiêu Nguyệt ư một tiếng, đột nhiên không kịp phòng ngừa không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên lại ở chỗ này trực tiếp liền ôm hôn nàng, vốn định khẩn. Cắn môi đỏ nháy mắt mất đi phòng tuyến, Tần Thiên thô to đầu lưỡi lập tức tham nhập nàng trong cái miệng nhỏ quấy, cánh môi cẩn thận mút vào nàng mềm mại đầy đặn môi đỏ, cung Tiêu Nguyệt trước ngực phấn bạch tay ngọc làm vài cái đẩy ra nhi tử giả động tác, nhưng căn bản là phản phất là làm bộ dáng, hoàn toàn không khởi đến bất cứ tác dụng, khai lên đảo như là muốn cự còn nghênh. Ẩm ợt, nàng hương diễm môi đỏ đã bị nhi tử miệng rộng hoàn toàn cạy ra, nghênh môi tương liền, hai người môi cắt gao mà dán, đầu lưỡi tình cảm mãnh liệt mà dây dưa ở cùng nhau. Cung Tiêu Nguyệt lúc này khôi phục một tia thanh tĩnh, duỗi tay đem nhi tử đẩy ra, nàng sắc mặt ửng đỏ, nơi này người quá nhiều, làm trò nhiều người như vậy mặt cùng chính mình thân sinh nhi tử hôn môi, tức kích thích lại lo lắng, người chung quanh đều xem ngây người, này rốt cuộc là cái gì thần tiên tình lữ. Từ đầu phát đến ngón chân toàn thân đều tràn ngập đối từng người ái, ngay cả hôn môi đều là như vậy ngọt, không cần ở chỗ này, chúng ta đi cái không ai địa phương đi. Cung Tiêu Nguyệt rút vào nhi tử ngực thượng, cúi đầu không dám nhìn tới chung quanh người ánh mắt. Hảo! Tần Thiên không lưng đem mẫu thân bế lên, hóa thành độn quang biến mất ở đào hoa sơn trang, Tần Thiên trực tiếp đem cung Tiêu Nguyệt đảo mang theo sơn hà xã tắc đồ, nội sơn hải giới, ở chỗ này hắn chính là tuyệt đối người thống trị. Cũng tuyệt đối không ai sẽ quấy rầy, giờ phút này ôm hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, trong lòng ngực mẫu thân đẩy đà thân thể một trận hương tức phát mũi, mỹ diễm hồng thơm ngào ngạt mặt đẹp linh tiếp xúc nghênh diện, mà đến, Tần Thiên ôm mẫu thân thân thể. Tham lam mà mút vào nàng cặp môi thơm. Tần Thiên hôn kỹ có thể nói là thập phần tinh vi, đem mẫu thân đắn đo gắt gao, Tần Thiên đem ướt dầm về đầu lưỡi chui vào mẫu thân trong miệng tùy ý quấy. Cung Tiêu Nguyệt cũng vương lưỡi thơm cùng nhi tử đầu lưỡi gắt gao triền ở bên nhau, nhiệt liệt hồi hôn khởi nhi tử tới, hai người ngọt ngào nước miếng quấy ở bên nhau, Tần Thiên tham lam mà mút vào, đem mẫu thân đôi môi co chặt thành o hình, nóng rát đầu lưỡi ở miệng nàng nội bơi lội, kích động mà khiêu khích nàng, đem nàng lưỡi thơm tận tình mút vào liếm láp, cung Tiêu Nguyệt không ngừng chủ động phun ra phấn nộn lưỡi thơm cùng nhi tử đầu lưỡi dây dưa ở bên nhau. Tùy ý chính mình nhi tử mút vào chính mình ngọt lành nước miếng, vô cùng nhiệt liệt mà hưởng ứng nhi tử giao triền, hai người không biết hôn bao lâu, mẫu thân đầu lưỡi cùng nhi tử vô cùng tình cảm mãnh liệt quấn quanh ở bên nhau, một tia tinh lượng nước bọt không ngừng rơi xuống, chảy xuôi đến hai người trên cằm, Tần Thiên bàn tay to đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, Tần Thiên tay phải vuốt ve thượng mẫu thân ăn mặc bên người váy dài bóng loáng kiều nộn ngọc bối. Ấm áp bàn tay to theo nàng nõn nà nhuyễn ngọc da thịt trượt xuống. Đi tới đầy đặn tròn trịa bóng loáng phì mông, không ngừng dùng sức xoa bóp vuốt ve nàng màu mỡ mông vểnh, cách hơi mỏng váy lụa ở nàng tươi mới tròn xoe phì trên mông bừa bãi trảo xoa kiều nộn mông thịt. Tần Thiên tay trái ôm nhu mà vuốt ve mẫu thân kia đẩy đà khẩn trí đầy đặn đùi, cảm thụ trơn trượt cùng đầy đặn đùi phấn nộn xúc cảm lúc sau, duỗi đến phía trên leo lên nàng đầy đặn cao ngất nhũ phong, trực tiếp từ cổ áo trung duỗi đi vào, xoa bóp khởi co giãn 10 phần bóng loáng đầy đặn hào. Nhũ nhũ thịt, giống xoa cục bột giống nhau không ngừng mà nắm chặt xoa lộng. Còn thường thường xoa nắng khởi phấn nộn đầu vú tới, trong mũi ngửi được mẫu thân trên người từng trận mùi thơm của cơ thể. Sắc dục càng là khó có thể ức chế, cung Tiêu Nguyệt lúc này bị nhi tử bàn tay to sờ thân thể mềm mại run rẩy, mẫn cảm đầu vú bị nhi tử bàn tay to nắng bóp biến ngạnh lên, cùng nhi tử lưỡi hôn kiều môi trung phát ra ngô ngô thanh âm, hai người đã hôn nồng nhiệt một hồi lâu, mẫu thân lưỡi thơm quấn lấy Tần Thiên thô lưỡi, liếm mút Tần Thiên nước bọt, tận tình mà thể hội. Hai mẹ con người song lưỡi quấn quanh tốt đẹp xúc cảm. Nàng toàn thân từng đợt tê mỏi tô ngứa, thục nữ thân thể mềm mại bị Tần Thiên treo chọc dần dần thăng ôm, thật lâu sau, Tần Thiên rốt cuộc buông ra mẫu thân nước miếng tràn đầy môi đỏ, bọn họ hai người phân biệt đôi môi trung còn liên tiếp một tia dâm mỹ sền sệt trong suốt nước miếng sợi tơ, tách ra rất xa mới tách ra, cung Tiêu Nguyệt diễm môi đạt được tự do, nhịn không được kiều xuyển thở phì phò, thân thể mềm mại theo nhi tử đối nàng đầy đặn vú bừa bãi xoa bóp, thân thể dần dần nóng lên. Tiếu mặt cũng càng ngày càng hồng. Không khỏi kiều xuyển nói, hoài hài tử, ngươi cư nhiên ở như vậy nhiều người trước mặt thân ngươi nương, ngươi lá gan cũng quá lớn. Mẫu thân mặt đẹp tư thái lại thập phần lang thang, vũ mị mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, giờ phút này Tần Thiên vẫn luôn bao phủ mẫu thân trên người truyền đến từng trận u hương, làm Tần Thiên tình dục tràn đầy, mẫu thân thân thể hắn đã chờ mong hồi lâu, Tần Thiên tay phải còn tại mẫu thân phía sau nhẹ xoa chậm niết thịt cảm 10 phần phì mông. Ở mẫu thân trước ngực tay trái xoa bóp đầy đặn mà cực phú co giãn cự nhũ. Nhìn mẫu thân toàn thân không nhịn được run rẩy, Tần Thiên cười đối mẫu thân nói, như vậy, ngươi chính là ta đạo lữ, ta Nguyệt Nhi. Mẫu thân bị Tần Thiên vuốt ve kiều xuyển thở phì phò nói, muốn chính mình mẹ ruột đương đạo lữ hư hài tử. Mẫu thân nói xong vặn vẹo vòng eo, tự hồ muốn từ nhi tử ma chưởng trung chạy thoát, nhưng Tần Thiên như thế nào làm này nói miệng không thịt đào tẩu. Vội vàng khẩn ôm mẫu thân không cho nàng nhúc nhích, vuốt ve nàng hào nhũ bàn tay to đi xuống vói vào dụ hoặc đến cực điểm váy đế. Lớn mật dùng sức mà hơi hơi tách ra giao điệp ngồi mà kẹp chặt đầy đặn đùi, trực tiếp duỗi tới rồi hán, ma chí mẫu thân ấm áp phần bên trong đùi, a. Bảo bối, ngươi hư, cung Tiêu Nguyệt cảm nhận được nhi tử khẩn ôm chính mình vòng eo, tay trái xâm lược tính mà vói vào váy nội, ở chính mình khẩn hẹp váy nội không ngừng âu yếm cọ sát đầy đặn phấn nộn đùi thịt non. Nàng bị Tần Thiên sắc thủ sờ tình dục bừng bừng phấn chấn, ngay cả tuyết trắng nhu nhuận bộ ngực sữa cũng nổi lên ra đỏ ửng. Nguyệt Nhi, ngươi hôm nay hảo mỹ. Thật sự hảo mỹ, ta yêu ngươi. Tần Thiên một bên thâm tình mà nói, một bên dùng kia linh hoạt ngón tay, không ngừng ở mẫu thân váy nội hán cọ sát, mẫu thân kia no đủ ấm áp bị ti mỏng quần lót bao mật huyệt liền nơi tay biên, mà nhô lên hạ thể vững chắc mà đứng vững nàng thịt cảm 10 phần cực đại phì mông. Tần Thiên dúi đầu vào mẫu thân đen nhánh nhu thuận tóc đẹp trung, mê luyến ngửi tóc đẹp thượng phát ra từng trận hương thơm, kêu lên, mẫu thân, ta quá yêu ngươi. Ta muốn ngươi. Ta hiện tại liền phải ngươi. Hảo hài tử. Mẫu thân cũng ái ngươi. Cung Tiêu Nguyệt nhu tình nhìn chính mình nhi tử, nhẹ nhàng hít mị nhãn, đầy đặn thân thể mềm mại sụi lơ ở tình lang nhi tử trong lòng ngực, khóe miệng hàm xuân, đôi mắt như nước, mẫu tử hai người thâm tình đối diện. Nói hết lẫn nhau trong lòng tình yêu, Tần Thiên nhìn mẫu thân kiều nộn khả nhân cái miệng nhỏ, hắn cúi đầu hôn đi lên, Tần Thiên đầu lưỡi lập tức như linh xà chui vào mẫu thân ôm nhuận trong miệng, lộn xộn nàng không ngừng trốn tránh né tránh đinh hương nộn lưỡi. Ân ninh một. Tiếng yêu kiều rên rỉ. Bọn họ hai người đầu lưỡi ở mẫu thân môi đỏ trung bắt đầu giao triền cọ sát, một cổ nhiệt hô hô hương tân ngọc dịch rót vào Tần Thiên trong miệng, hương mỹ ngọt lành vô cùng. Tần Thiên cuồng nhiệt mà lại lần nữa hôn môi trụ mẫu thân hồng nhuận lượng lệ môi anh đào, đầu lưỡi khẽ mở mẫu thân hàm răng, tham lam mà ở nàng mềm mại hoạt nộn khoang miệng bên trong tìm tòi, môi lưỡi đang xen, gần như cuồng dã cắn hôn, gần như nhiệt liệt ước hôn, ngậm lấy nàng thơm ngọt cái lưỡi, mãnh liệt mà mút vào. Mẫu thân ân ngô ưng ư. đôi tay duỗi đến phía sau ở tầng thiên rộng lớn ngực thượng vô lực mà xô đẩy, hương diễm cái lưỡi lại động tình mà nhổ ra, tùy ý tầng thiên liếm láp mút vào nhấm nháp, môi lưỡi đang chéo, nàng động tình chủ động phun ra thơm ngọt cái lưỡi tùy ý nhi tử dây dưa mút vào, thân thể mềm mại run rẩy, đùi ngọc mềm mại, lúc này cung tiêu nguyệt bị tầng thiên hôn xuân tâm nhộn nhạo, phương tâm sậu nhảy, nõn nà trắng nõn kiều yếp đỏ bừng đến thoáng như đồ tầng phấn mặt, diễm như đào lý, tầng thiên nhóm hai. Người kịch liệt kích hôn nước miếng chảy tới trên cằm. Trong lúc nhất thời kiều mị gợi cảm mẫu thân bị tầng thiên hôn xuân tình nảy mầm, cặp môi thơm khẽ nhất. Hơi hơi thở hỗn hển, nàng bắt đầu cầm lòng không đậu mà hồi hôn nhi tử, cuồng nhiệt mà mút vào nhi tử cực đại đầu lưỡi, động tình mà nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể mềm mại, mẫu thân thở gấp gáp phun ra say lòng người hơi thở như thôi tình xuân phong rót vào tầng thiên trong mũi, trong lòng ngực mỹ nhân từng trận mùi thơm của cơ thể cùng nước hoa vị đánh úp lại, sử tầng thiên tráng phát trướng, dục hỏa như đốt, hạ thể càng thêm cứng rắn như thiết. Tầng thiên bàn tay to cũng không có nhàn rỗi, ở mẫu thân đẩy đà non mềm thân thể mềm mại thượng tùy ý âu yếm. Từ cự nhũ trượt xuống lướt qua nàng trơn nhẵn mềm mại bụng nhỏ, lại xoa bóp kia tròn trịa ngọc nhuận, màu mỡ cao ngất tròn xoe phấn mông, tầng thiên không chỗ không đến dâm tà khiêu khích, trêu chọc, thực mau liền đem mẫu thân trêu chọc cả người lửa nóng nóng bỏng, miệng khô lưỡi khô, thân thể không ngừng vặn vẹo, trong miệng phát ra nói mê rên rỉ, tầng thiên nhóm hai người kích hôn thật lâu sau rốt cuộc rời môi. Một tia nước miếng chất nhầy liên tiếp ở tầng thiên nhóm hai người môi gian, theo tầng thiên nhóm hai người tách ra mà kéo đoạn. Cung tiêu nguyệt cười duyên một phen đẩy ra trước người còn ở vuốt ve chính mình thân thể nhi tử, mại động thon dài đùi đẹp, lay động phì mông, thiên kiều bá mị mà đi đến trên giường, tư thái ưu nhã mà ngồi quỳ đi lên, cao cao chu lên màu mỡ thịt heo mông, thẳng khởi thượng thân quay đầu lại kiều mị vô hạn mà đối nhi tử cười nói, thiên nhi, nương có đẹp hay không? Tần thiên cảm giác tần thiên chính mình hô hấp tại đây khoảnh khắc bỗng nhiên hít thở không thông, chỉ thấy cung tiêu nguyệt quỳ gối trên giường, thượng thân ghé vào trên giường. Cao cao dẫu mông lên, lộ ra toàn bộ lệnh người chảy nước giải ba thước hoàng mỹ mật đào phì mông, đẩy đà tròn xoe đại mông cơ hồ hoàng mỹ đến chọn không ra bất luận cái gì khuyết điểm, cánh mông hình dạng tròn trịa đẩy đà, dị thường phì nị nhu mỹ, xem làm người dục vọng nhảy lên cao, khi đối gợi cảm mê người thon dài đùi đẹp, thon dài đẩy đà. Tinh tế thẳng tắp, phiếm vài sợi câu nhân tâm phách bôi trơn ánh sáng, gợi cảm đến làm người hít thở không thông. Cung tiêu nguyệt mặt phấn đỏ bừng, cứ như. Vậy dẫu phì mông xoay người nhìn phía sau tình lang nhi tử. Mị nhãn nhìn chầm chầm tầng thiên, nhẹ nhàng lay động hạ mỹ mông, nàng biết rõ chính mình nhi tử tính phích, ở cái này dâm đảng tư thế hạ hoàng mỹ mật đào phì mông đối tầng thiên tới nói tuyệt đối là tràn ngập tuyệt đối dụ hoặc, mỹ. Mỹ. Mẫu thân ngươi quá mỹ. Tần thiên bị này dâm mỹ cảnh tượng câu tính dục đại thịnh, run rẩy nói ra những lời này, đôi mắt trở nên đỏ đậm, trong cổ họng không ngừng nuốt nước miếng, gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân mông xem, tiểu sắc lang. Ngươi chỉ cần vẫn luôn ái nương, nương liền. Liền đem thân mình vĩnh viễn cho ngươi chơi. Được không? Mẫu thân kiều mỹ dâm đãng mà nói, đôi mắt đẹp thẳng lăng lăng mà nhìn tần thiên, nàng nội tâm cũng có chút lo được lo mất. Cùng chính mình thân sinh nhi tử luân loạn, nàng mê luyến thậm chí lưu luyến si mê loại này cùng nhi tử triền miên tình yêu, nhưng nàng cũng sợ mất đi này hết thảy, tần thiên lập tức nhào lên đi ôm lấy mẫu thân thân thể mềm mại, nói, ta vĩnh viễn đều ái mẫu thân, mặc kệ là ai, bất luận phát sinh chuyện gì, ta đều vĩnh viễn ái ngươi. Cung tiêu nguyệt xấu hổ gật đầu. Sau đó lay động khởi phì mông, kiều mị nói, thiên nhi, giúp nương đem quần áo cởi đi. Nương muốn nhi tử côn thịt. Mẫu thân, ngươi thật tao. Tần thiên tướng mẫu thân trên người tiên váy cởi, một tay xoa ấn này nàng kinh người mỹ mông, cười nói, ta tao, chỉ cho ta bảo bối nhi tử. Cung tiêu nguyệt quay đầu lại nhìn về phía tần thiên, thanh âm lại tao lại đảng, đầy mặt xuân tình nhộn nhạo, mẫu thân. Tần thiên phú khai mẫu thân phì nộn mông bẻ, lộ ra mẫu thân phấn nộn kiều diễm đến cực điểm mỹ diễm mật huyệt, chỉ thấy nàng mật huyệt phong long no đủ. Giống mới vừa chưng thục đại màng thầu, bóng loáng trắng nõn, thịt non phấn hồng, hai mảnh mê người môi âm hộ đầy đặn, kiều nộn ướt át không ngừng co rút lại, điểm điểm dâm đãng mật nước điểm xuyết trong đó, ở chiếu sáng hạ lập lòe lóa mắt mà dâm mỹ ánh sáng, hoặc nhìn tươi mới ướt át, trung động khe thịt mỹ huyệt khẩu đã che kín trơn trượt ái dịch, tần thiên cũng bay nhanh mà kéo xuống chính mình toàn thân quần áo, Tần Thiên hoàn toàn trần trụi hạ thể giữa hán, một cây thô to dữ tợn. Cung thịt hướng về phía trước chót vót. Cực đại quy đầu hoàn chỉnh triển lãm ở bên ngoài hồng thấu tím, từ hệ rễ đến quy đầu phía sau quấn quanh thô to gân xanh, thạc tráng quy đầu đã gấp không chờ nổi muốn công thành rút trại, nhìn đến mẫu thân này phó dâm đãng mị thái, Tần Thiên rốt cuộc nhịn không được, dùng tay dẫn đường cứng rắn như thiết thô to cung thịt để ở mẫu thân ướt đẫm mật huyệt môi âm hộ thượng, lặp lại mà nghiền ma kia hai mảnh trai thịt, bảo bối nhi tử. A, nàng ngồi quỳ, hơi hơi thẳng khởi tuyết trắng phấn bối, quay đầu lại thẹn thùng vũ mị mà nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái. Mi hơi khóe mắt xuân ý chín nùng, cung Tiêu Nguyệt bị Tần Thiên đại quy đầu cọ sát vì nộn ướt hoặc mật huyệt khẩu, điềm mỹ thoải mái khoái cảm nhanh chóng từ nhỏ huyệt truyền hướng toàn thân phát ra mở ra, ngực kịch liệt phập phồng, kiều xuyển thanh càng ngày càng thô nặng, theo Tần Thiên kia thô to mãn đầu nghiền ma, mật huyệt đường đi khẩu chỗ phát ra ầm ọc. Ầm ọc. Lầy lội thanh, mẫu thân, ta hảo ái ngươi. Tần Thiên một bên ôm tồn mềm giọng hướng mẫu thân cầu ái, một bên dùng cực đại quy đầu khó khăn mà xâm nhập mẫu thân khẩn hẹp vô cùng mật huyệt trung. Này đã lâu khẩn trướng cảm làm mẫu thân lập tức sảng khoái lớn tiếng lãng kêu lên, nàng đã thật lâu không có cùng nhi tử làm tình, mật huyệt trở nên nhắm chặt vô cùng, cảm thụ được chính mình huyệt nội thịt non ở bị côn thịt một tầng tầng đỉnh khai, cung Tiêu Nguyệt ngửa đầu phát ra đã lâu lãng kêu. Rõ ràng cảm giác dưới thân nhi tử kia cực đại quy đầu đang liều mạng hướng chính mình chặt chẽ hạ thể bên trong toản, thật lớn cung thịt tiến quân thần tốc, giảm bớt nàng trong khoảng thời gian này. Bị áp lực tăng vọt dục hỏa. A. Thiên nhi. A. A. Nương tiểu huyệt trướng. A. Cung Tiêu Nguyệt chỉ cảm thấy nhi tử cung thịt lớn thập phần nóng bỏng, ở bỏng rác nàng mật huyệt âm đạo vách trong. Quay đầu lại nhìn chính mình thân sinh nhi tử kia cực đại vô cùng côn thịt đang ở thông thả cắm vào chính mình mật huyệt, nàng ửng hồng mặt đẹp hơi hơi lộ ra sảng khoái, mê người đầy đặn môi đỏ khẽ nhếch, phun ra nhẹ nhẹ tình dục, cơ khắc phương tâm đối Tần Thiên dương cụ tràn ngập chờ mong, Tần Thiên cũng không có chần chờ, phần eo dùng một chút lực, ngay sau đó mông mạnh mẽ trầm xuống. Chỉ nghe bang một tiếng trầm vang, hơn phân nửa thô to côn thịt đột nhiên liền tiến vào mẫu thân trong cơ thể, theo sau đem côn thịt ra bên ngoài hơi lôi kéo, sau đó vèo một tiếng, dương vật theo ái dịch bôi trơn cắm vào đến mẫu thân mật huyệt trung, lập tức toàn căng tẩn không mà gắt gao mà cắm vào mẫu thân khẩn hẹp vô cùng mật huyệt. A. Cung Tiêu Nguyệt thét chói tai phát ra một tiếng vui sướng vô cùng tim thanh duyên dáng gọi to, kiều mị đầy đặn thân mình bỗng nhiên cung khởi, cau mày, mị nhãn nhắm chặt, ác. A. A. Người xấu nhi tử. Nhân gia. A. Hảo thâm. Ngươi. A. A. Tần Thiên chỉ cảm thấy côn thịt lập tức tiến vào một cái ấm áp nơi, khẩn hẹp mềm mại, màu mỡ nhiều nước, côn thịt mới vừa tiến vào, bốn phía kia tầng tầng lớp lớp mềm thịt liền gắt gao bao vây đi lên, lúc đóng lúc mở liếm mút, hơn nữa dư thừa trơn trượt dâm thủy bôi trơn, Tần Thiên côn thịt vừa vặn cắm xuống rốt cuộc có thể cắm đến mẫu thân tử cung khẩu thịt non. Côn thịt thân gậy giống như bị tám chân bạch tuộc bó chặt dường như, nguyên cây dương vật giống như bị bạch tuộc giác hút hấp. Dẫn trụ mà từ ngoài vào trong liếm mút động tác. Dường như muốn đem Tần Thiên tinh dịch từ côn thịt trung cấp hút ra tới dường như, tầng lề trên da tê rần, mãnh liệt khoái cảm xông thẳng đại não, mẫu thân tiểu huyệt thật là quá thoải mái, cùng hắn tương tính thật tốt, thật giống như mẫu thân tiểu huyệt là chuyên môn vì cất chứa nhi tử côn thịt mới ra đời giống nhau, kính kẻ, phi thường xứng đôi. Cung Tiêu Nguyệt âm đạo vách trong thượng thịt non nếp nhăn rất nhiều, núi non trùng điệp, có được viễn siêu giống nhau nữ tính khẩn trí cùng kích. Thích độ, hơn nữa mật huyệt âm đạo thập phần thâm thúy. Chỉ có Tần Thiên như vậy cung thịt lớn mới có thể chạm vào nàng mẫn cảm hoa tâm, loại này cực phẩm danh khí mỹ huyệt một khi gặp được có thể toàn dâm rễ nhập chống đối đến tử cung khẩu đại dương vật, liền sẽ co rút lại nhanh chóng, vách trong nếp nhăn thịt non mãnh liệt trung rễ đè ép. Mang cho giao cấu nam nữ thật lớn vô cùng khoái cảm, quả thực là không thể tưởng tượng danh khí, Tần Thiên chơi qua sở hữu nữ nhân trung, mẫu thân tiểu huyệt là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh, nếu không phải. Điều kiện không cho phép. Hắn thật sự rất giống đem mẫu thân mang theo trên người, mỗi ngày thao lộng, Tần Thiên cảm thán chính mình may mắn có thể có được như thế cực phẩm mỹ mẫu mỹ vị danh khí, hơn nữa cung Tiêu Nguyệt còn như vậy yêu hắn, hắn thật là trời cao sủng nhi. Đối mẫu thân mật huyệt quen thuộc vô cùng Tần Thiên thâm hô một hơi chậm rãi rút ra cung thịt, chỉ chừa quy đầu ở mẫu thân kiều nhuận khẩn hẹp mật huyệt âm đạo nội, sau đó phần eo dùng sức, lại thật sâu mà đè ép đi xuống, lại lần nữa cắm vào, cung thịt. vừa mới cắm vào. Mẫu thân nàng mỹ huyệt đường đi lửa nóng hoặc mềm âm thịt liền gấp không chờ nổi quấn quanh đi lên, đem quy đầu gắt gao bao kẹp mấp máy, Tần Thiên chịu đựng thật lớn khoái cảm liều mạng cắm đến chỗ sâu nhất, sau đó một chút mà đỉnh động lên, tức khắc tên này khí mỹ huyệt bị cắm đến xuân thủy triều phun, bọc sóng vẫy ra, a tân. A, hảo nhi tử. A, hảo thâm. A, ngươi đỉnh đến. Bên trong. A, ngươi thật lớn. A, cung Tiêu Nguyệt như bị sét đánh, âm đạo chỗ sâu nhất tử cung khẩu thịt non bị Tần Thiên côn thịt lớn hung hăng mà chống đối lên. Nàng cả người run rẩy, tê mỏi khoái cảm che kín toàn thân. Cung Tiêu Nguyệt bị nhi tử thô dài côn thịt mang tàn nhẫn cắm vào, thẳng tắp mà đỉnh tới rồi tử cung khẩu, tê tê dại dại bủng rủng khoái cảm làm nàng hai tròng mắt khép hờ, đầy mặt đỏ đậm, say mê thần sắc bộc lộ ra ngoài, dẫu màu mỡ đại mông thừa nhận phía sau nhi tử va chạm, Tần Thiên rời đi bên người nàng nhật tử tới mật huyệt chưa từng trải qua nhi tử tính ái lễ rửa tội, lúc này mật huyệt đã là cơ khát khó nhịn. Kiều nộn mật huyệt đường đi vách tường thịt bị Tần Thiên thô tráng côn thịt tình. Cảm mãnh liệt mà cọ sát. Cung Tiêu dưới ánh trăng thân trướng đau gian cùng với tê dại vui sướng, giọng nói phát ra mê người đến cực điểm kiều xuyển tiếng rên rỉ, mặt phấn ửng đỏ, mắt đẹp tựa bế phi bế, khẽ cau mày, nửa khai đầy đặn đôi môi không ngừng mà run rẩy, hưởng thụ hạ thể truyền đến tê dại khoái cảm, màu mỡ thịt mông nhộn nhạo khởi từng vòng mê người thịt lãng, hảo. Hảo nhi tử. Ân. Ngươi hảo. Lợi hại. A, không. A, hảo mỹ. Hảo sản. Mẫu thân theo Tần Thiên đánh sâu vào kiều xuyển rên rỉ, nhăn thật dài lông mày, khẽ nhếch môi anh đào lộ ra tuyết trắng hàm răng. Mắt hạnh xấu hổ bế, ngực tuyết trắng nhũ phong theo Tần Thiên thọc vào rút ra tới lui từng đợt dâm mỹ nhũ lãng, tính giao khoái cảm làm nàng vui sướng như si như say, dụ hoặc thanh âm ở trong phòng quanh quẩn, điềm mỹ thanh tuyến lại lãng lại đảng. Tần Thiên thấy mẫu thân như thế dâm đảng kiều mị bộ dáng, dâm thanh lãng ngữ bắt đầu không ngừng từ nàng cao quý môi đỏ trung phun ra, Tần Thiên xem đến đôi mắt đều không muốn chớp một chút, hạ thân càng là dùng sức thọc vào rút ra mẫu thân nộn. Huyệt, Tần Thiên hưởng thụ mẫu thân tràn ngập co giãn thân thể mềm mại mất hồn phát run. Dùng sức đi cắm nàng lửa nóng danh khí mỹ huyệt âm đạo, Tần Thiên tâm trung vô cùng vui sướng, Tần Thiên cúi đầu nhìn mẫu thân cao cao chu lên tròn xoe màu mỡ thịt mông. Hai cánh đẩy đà mông thịt như hai cái cực đại mâm tròn hợp thành một cái mê người mật đào hình dạng, đầy đặn phì mông ở cái này tư thế hạ càng hiện cực đại, ở hai cánh mông thịt trung gian lộ ra Tần Thiên kia gắt gao cắm vào cực đại côn thịt mà rối tinh rối mù mật huyệt, dâm mi vô cùng. Tần Thiên đôi tay gắt gao bắt lấy mẫu. Thân màu mỡ mông thịt, vòng eo mãnh liệt đỉnh động. Côn thịt lớn ở nàng mê người ướt hoặc khe thịt trung điên cuồng ra vào, điên rồi dường như một cái kính mãnh lực bạo cắm. Ái dịch dâm nước bị Tần Thiên thao khắp nơi vẫy ra, chảy tới trên giường một đại thang vệt nước, Cung Tiêu Nguyệt thịt cảm 10 phần chân dài bị Tần Thiên cường ngạnh mà tách ra quỳ gối hai bên, cao cao chu lên đại mông bị đâm liên tục rung rẩy, đầy đặn mông thịt như kịch liệt bọc sóng mãnh liệt mênh mông, đông đưa ra từng đạo dâm đảng mông lãng. Bạch bạch, bạch bạch bạch, giao hợp thanh âm không dứt bên tai. Mẫu thân tuyết trắng thân thể trước sau rung chuyển, trước ngực đầy đặn cự nhũ theo va chạm trên dưới đông đưa, xứng với mồ hôi thơm đầm đìa thân thể có vẻ phá lệ dâm mỹ, mẫu thân. Thật sản. A, ta yêu ngươi. Ái ngươi. Ta ái chết ngươi tiểu huyệt. A, hảo nhi tử. Ngươi. A, quá lợi hại. Mỹ đã chết. Nhi tử côn thịt lớn hảo mỹ. A, hảo nhi tử. Ân A. Thân thể va chạm vật lộn thanh âm cùng Tần Thiên trầm trọng hô hấp cùng mẫu thân ở kháng cự bên trong lại mang theo kiều xuyển thanh âm đang xen cùng nhau soạn ra một khúc mẫu tử chi ca. Cung Tiêu Nguyệt ở nhi tử tục tằng động tác trung, như lan tựa hổ thân mình bị nhi tử thao lộng đến dâm tâm nổi lên, hoàn toàn say mê nhục dục bên trong, phấn nộn mỹ huyệt thừa nhận nhi tử kia côn thịt lớn vui sướng tràn trề thọc vào rút ra, chỉ biết vặn vẹo eo nhỏ cùng viên mông. Giao hợp khoái cảm làm nàng màu mỡ mông nhịn không được trước sau kích thích, đón ý nói hồ Tần Thiên tiết tông. Dâm huyệt nội phát ra bạch bạch bạch cùng phục phục thọc vào rút ra tiếng đánh thỉnh thoảng phát. Ra tinh tế kiều xuyển, ở Tần Thiên dưới hán trằn trọc cầu xin. Dục tiên dục tử, mẫu thân. Ái chết ngươi đại mông. Nhi tử làm ngươi sản không sản. Tần Thiên triển khai cả người thủ đoạn, trong lòng dâng lên mãnh liệt chinh phục cảm, đôi tay bắt lấy mẫu thân cao cao chu lên đại phì mông, cung thịt lớn như là trang một giống nhau cao tốc vận chuyển, ở mẫu thân mật huyệt trung đâm mạnh mãnh lục tàn nhẫn trừ mảnh cắm, đỏ tươi huyệt thịt bị thô to cung thịt cắm tể đến phiên tiếng nhảy ra, kiều nộn cổ tử cung càng là bị đại quy đầu va chạm đến run rẩy không ngừng, quy đầu theo thọc vào rút ra động tác. Không ngừng ở mẫu thân non mềm danh khí âm đạo vách trong quát lộng tầng tầng nếp uốn, phấn nộn môi âm hộ xuân thủy không ngừng chảy ra, vẩy ra mật nước phun nơi nơi đều là, Tần Thiên nhóm hai người hạ thể chặt chẽ kết hợp chỗ một mảnh hỗn độn dâm mỹ, ai? A Tân. Mau. Sản đã chết. Sản đã chết. A Hảo Nhi tử. Hảo Thâm. Đỉnh chết nương. A A. Cung Tiêu Nguyệt liều mạng đông đưa tròn xoe phì mông, giao hợp khoái cảm làm nàng màu mỡ mông nhịn không được trước sau kích thích, đón ý nói hồ Tần Thiên hoạt động. Phấn nộn mỹ huyệt thừa nhận Tần Thiên kia thô tráng côn thịt lớn vui sướng tràn trề thọc vào rút ra, mặt đẹp khóe miệng mang xuân mỉm cười, đào hoa hồng tựa phấn hà, tràn ngập dâm mi xuân tình dục hỏa, dâm huyệt đã sản tới rồi cực điểm, mẫn cảm thân thể giờ phút này hoàn toàn say mê mẫu tử giao hoa nhục dục bên trong. Tần Thiên nhìn bị chính mình thao lộng đến như thế dâm đảng bộ dáng mẫu thân, nàng diễm lệ gương mặt kia kiều diễm cùng dâm lãng mị thái, làm Tần Thiên hưng phấn không thôi. Đôi tay bắt lấy cánh mông. Dùng sức tách ra tăng lớn thọc vào rút ra lực độ cùng tốc độ, a a a, Thiên Nhi. Hảo Nhi tử. Nhân gia. Quá mỹ. Mỹ đến. Mau trời cao. Thật sự sản đã chết. Ác. Làm người chết da. A. A. Hảo Nhi tử ngươi thật lợi hại. A. Ngươi cắm người chết da. Ân. Cung Tiêu Nguyệt kiều xuyển thở phì phò, không kềm chế được, dẫu cực đại tròn xoe phì mông giống xà giống nhau ở Tần Thiên dưới hán vặn vẹo dây dưa, mông thịt ở nhi tử bụng nhỏ va chạm trung hoảng ra từng đợt mông lãng, máu ở trong cơ thể chạy như điên dòng nước xiết. Hưng phấn si si kiều xuyển, phát ra rung động lòng người rên rỉ, thân thể mềm mại rung đến lợi hại, rung rẩy lãng kêu, a nương. Thật thoải mái. A nga. Nương muốn chết. Muốn. Muốn chết. A a. A a. Tần Thiên nhìn dưới thân liều mạng đông đưa nghênh đưa phì mông mẫu thân, biết mẫu thân bị chính mình thao thượng cao trào, Tần Thiên thọc vào rút ra đến càng thêm ra sức, tên này khí mỹ huyệt muốn mệnh kẹp lộng làm Tần Thiên căn bản kiên trì không được bao lâu, Tần Thiên chính mình cũng ẩn ẩn thủ không được tinh quang, sắp đi trên vui sướng đỉnh núi. A, mẫu thân. Ta cũng muốn không được. Ta muốn bắn ở ngươi tử cung. Cung Tiêu Nguyệt mỹ huyệt hoa tâm gắt gao liếm mút trụ nhi tử đại quy đầu, nhi tử côn thịt lớn đã đem nàng hầu hạ sản khoái tới rồi cực điểm, gợi cảm môi đỏ lên tiếng lãng kêu lên, a, hảo nhi tử. Nương phải bị ngươi thao trời cao. Không được. A, muốn chết. A, a, ta muốn ném. Cao trào. Nàng đôi mắt đẹp mê ly, tóc đẹp tán loạn, bóng loáng oánh bạch đẩy đà thân thể mềm mại một trận kịch liệt run rẩy. Nhìn không được tính ái rung động. Một cổ nồng đậm âm tinh phun vãi ra, mỹ huyệt nội trào ra một cổ dòng nước ấm, lao nhanh đến khắp người, đầy đặn hào nhũ đỉnh lên, tuyết trắng nửa người trên rời đi giường mặt, hình thành một cái hướng về phía trước cong, thân thể mềm mại không ngừng rung rẩy, hạ thể không ngừng điên cuồng tuôn ra mà ra, một tiếp như chú, ít hầu trung phát ra cao vút nức nở. Tần Thiên côn thịt lớn vẫn cứ ở mẫu thân không ngừng phun ái dịch âm tinh mật huyệt trung không ngừng tức mà vận động. Tần Thiên dùng chính mình cường tráng bụng không ngừng va chạm mẫu thân tròn xoe cực đại giàu có co giãn mông. Thô to côn thịt mỗi lần đều là nguyên cây rút ra, lại nguyên cây cắm vào, ở đã tiết thân mẫu thân ướt hoạt vô cùng âm đạo liều mạng thao lộng, từng đợt dâm mỹ nước sốt ở bọn họ nhóm hai người nhắm chặt kết hợp dương vật khe hở trung tràn ra, mẫu thân cao trào mỹ thái, làm Tần Thiên sinh ra khó có thể hình dung chinh phục khoái cảm, eo một trận tê mỏi. Côn thịt đỉnh chóp quy đầu bị mẫu thân thâm thúy mật huyệt chỗ sâu nhất hoa tâm tựa trương cái miệng nhỏ ở cắn hàm chứa mút vào, Tần Thiên rốt. Cuộc nhịn không được một trận khoái cảm truyền khắp toàn thân. Tần Thiên dùng sức mà thọc vào rút ra vài cái, đôi tay dùng sức ôm chặt mẫu thân đầy đặn tròn trịa mềm mại mỹ mông, hai người hạ thể kín kẻ dáng, a, mẫu thân. Tần Thiên bắn cho ngươi. Cho ta mang thai đi. Tần Thiên một trận run rẩy. Nóng bỏng tinh dịch cuồng phun vào mẫu thân kiều nộn tử cung nội, một đợt cuồng bắn, lệnh mẫu thân thân thể mềm mại mảnh rung, danh khí mỹ huyệt mãnh liệt co rút lại, Tần Thiên cùng mẫu thân dục sinh dục tử, đồng thời đạt tới tính dục cao trào điên phong. Tần Thiên nhìn mẫu thân diễm lệ mặt đẹp tràn đầy cùng Tần Thiên tính xong việc thỏa mãn ửng hồng. Tuyết trắng da thịt bị Tần Thiên dễ chịu tựa hồ càng thêm mỹ diễm phấn nộn, phồng lên phấn bạch hào nhũ theo hô hấp trên dưới phập phồng, mặt trên ẩn ẩn lộ ra từng đợt mồ hôi thơm, sấn đến này hào nhũ tinh oánh dịch thấu. Tần Thiên nhìn trên giường kia lộ ra thỏa mãn dâm cười quyến rũ dung, tuyết trắng đầy đặn hơi hơi run rẩy thục mị mẫu thân, trong lòng tự hào vô cùng. Tần Thiên ghé vào mẫu thân đầy đặn non mịn mỹ bối thượng, hắn cùng mẫu thân hai người đều đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng hạ thể vẫn gắt gao kết hợp ở bên nhau. Tần Thiên từ phía sau thăm qua đi hôn môi mẫu thân kiều nộn trắng tinh gương mặt cùng bên tai, thở phì phò nói, tao mẫu thân. Thế nào? Thoải mái hay không? Mẫu thân ha ha ha mà nở nụ cười, Ngọc Bạch đôi tay chống đỡ ở trên giường, thẳng khởi tốt tươi nửa người trên, kia đối đầy đặn cực đại tuyết trắng hào nhũ cứ như vậy lắc lư ở trước ngực, kiều diễm đầu vú hoàn toàn cương cứng mà rung động, nàng cả người mồ hôi thơm đầm đìa, phong tình vạn chủng mà quăng một chút tóc đẹp, lộ ra phấn bạch gáy ngọc, dâm vô cùng lay động chính mình mỹ vì mông cọ sát phía sau nhi tử mềm hoặc hạ thể. Xoay người đối phía sau Tần Thiên kiều đà mà nói, hư nhi tử. Nương đương nhiên thoải mái, nhưng nương còn muốn sao? Lại đến cho nhân gia một lần. Mẫu thân này dâm đãng đến cực điểm tao lãng bộ dáng làm Tần Thiên kích động vạn phần. Tần Thiên nhìn này mỹ diễm tuyệt luân vư vật phong tao mị thái, mặt mày chi gian tràn đầy câu nhân xuân sắc. Tần Thiên kích động mà thật sâu mà hôn môi một chút mẫu thân tuyết trắng mỹ bối, đứng thẳng thân thể, đem côn thịt từ mẫu thân mật huyệt trung rút ra, mẫu thân ân. Yêu kiều rên rỉ một tiếng. Một cổ hỗn tạp tinh dịch cùng dâm thủy sốt đặc từ mẫu thân mật huyệt trung róc rách chảy ra, theo mẫu thân đầy đặn đùi chảy xuống dưới, đem khăn trải giường làm ướt một mảnh. Tần Thiên tướng mẫu thân đầy đặn trơn trượt mỹ diễm thân thể mềm mại đè ở dưới thân, đắc ý mà cười nói, mẫu thân, nhi tử lại muốn tới nga. Tuy rằng Tần ngày mới cùng mẫu thân làm xong một lần, nhưng Tần Thiên côn thịt ở mẫu thân gợi cảm hoàng mỹ thân thể thượng thực mau lại kiên quyết lên, cung tiêu nguyệt trên mặt hơi hơi lộ ra cười quyến rũ. Lang thang mà cười tiểu, loạn choạng màu mỡ hương mông nũng nịu nói, hư nhi tử. Mau tới. Nhân gia chờ không kịp. Tần Thiên hạ thể côn thịt lại lần nữa cứng rắn như thiết, ôm lấy mẫu thân mượt mà đùi. Lộ ra trung gian mỹ lệ cánh hoa ướt nị phấn nộn kiều diễm khe thịt, hai chân tách ra mẫu thân quỳ chân dài, bên hông dùng sức một đỉnh, thở phì phò trầm thấp mà nói, ta bảo bối mỹ nhân nhi mẫu thân, nhi tử tới. Phục. Một tiếng, theo mẫu thân đầy đặn cự nhũ vũ ra một trận nhũ lãng, Tần Thiên thô to côn thịt lại thao vào nàng ướt ác dâm đảng danh khí tao huyệt trung. A. A, nhi tử. A. Nương lại bị ngươi côn thịt lấp đầy. Ân. Thật thoải mái. A. Mẫu thân ửng hồng trên mặt lập tức lại lộ ra vui sướng vui thích biểu tình. Trong lúc nhất thời mị nhãn nhắm chặt, khóe miệng hàm xuân, eo nhỏ nhẹ vặn, phì mông lắc lư. Tần Thiên nhóm hai người tính khí kết hợp chỗ lại lần nữa mật nước vẩy ra, dâm thủy bốn phía. Tần Thiên ôm chặt mẫu thân gợi cảm thân thể mềm mại, bàn tay to âu yếm kia đối cực đại đầy đặn hào nhũ. Tần Thiên thô to côn thịt ở mẫu thân đầy đặn kiều diễm môi âm hộ trung nhanh chóng cắm vào cắm ra. Mẫu thân tròn xoe thịt heo mông bị Tần Thiên va chạm ra từng đợt dâm mỹ thịt lãng, phóng đẳng mất hồn vui sướng trên rỉ cùng Tần Thiên thấp xuyển ở trong phòng không ngừng vang vọng. Này một thao, chính là suốt một ngày, mẫu tử hai người điên cuồng ở lẫn nhau trên người đòi lấy, phát tiết trong khoảng thời gian này tương tư. Ngày hôm sau buổi sáng, bảo bối, ngươi tỉnh, cung tiêu nguyệt rút vào nhi tử lòng dạ bên trong. Nhìn đến nhi tử tỉnh, nàng một tay chống đầu, nhu nhu mà nói. Tần Thiên vừa mở mắt liền nhìn đến mẫu thân này phó liêu nhân mị thái. Còn có kia đè ép ở chính mình trên người mềm mại đến cực điểm cự nhũ, hạ thể côn thịt lớn lập tức kiên quyết lên, này kia còn nhịn được a, đứng lên tử, cung tiêu nguyệt còn nằm ở Tần Thiên bên người, Tần Thiên này trạm cùng nhau mạnh bạo khởi côn thịt liền đỉnh ở mẫu thân mặt trước, nhìn nàng nóng rát đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hạ thể. Tần Thiên thẳng tắp mà đem côn thịt khởi ở mẫu thân kiều diễm khuôn mặt phía trước. Cung tiêu nguyệt nhìn đến nhi tử côn thịt lớn, ánh mắt lộ ra ngượng ngùng cùng phóng đãng thần sắc. Theo sau ngẩng đầu, mị nhãn thượng chọn, bỡn cợt mà cười nói, hừ, hư nhi tử, vừa mới tỉnh, ngươi liền lại đem này căn đồ tồi đặt ở nương trước mặt, Ngươi muốn làm sao? Tần Thiên nhìn nàng phong tình vạn chủng mà ngẩng đầu nhìn chính mình, ngập nước mắt to trung lộ ra liêu nhân tâm hồn khiêu khích mị thái. Tần Thiên cười xấu xa nói, hắc hắc, mẫu thân, cho ta tới cái sớm an táng đi. Mẫu thân nghe xong Tần Sắc Trời sắc yêu cầu, lại là một trận cười duyên, theo sau đôi mắt đẹp liếc mắt một cái Tần Thiên, hơi hơi về phía sau không người. Tay ngọc trực tiếp sờ lên Tần Thiên côn thịt lớn, a. À. Mẫu thân tay sờ sờ Tần Thiên đại dương vật, Tần Thiên liền một trận nhập vào cơ thể sảng khoái, chỉ thấy nàng trơn trượt phấn nộn tay ngọc ôm nhu vuốt ve Tần Thiên thô to vô cùng thân gậy, theo côn thịt lớn sờ đến trước đoạn quy đầu bộ vị, cung Tiêu Nguyệt lúc này vẫn cứ tư thái ưu nhã mà ngồi quỳ, nàng một bàn tay chống ở trên giường, cây mục nhìn chằm chằm Tần Thiên côn thịt lớn, khuôn mặt tràn đầy ý cười, mềm nhẹ mà nhéo nhéo bóng loáng màu đỏ tím quy đầu. Thuần thục mà vuốt ve lên, liếm láp một hồi, cung Tiêu Nguyệt ngồi thẳng thân thể, há mồm đem nhi tử côn thịt nuốt vào trong miệng, sáng sớm cấp thân sinh nhi tử khẩu giao, ngô. Thật sản. Tần Thiên thấy cực phẩm vưu vật mẫu thân vì hắn khẩu giao lên, nhắm mắt lại hưng phấn nói, cung Tiêu Nguyệt đem nhi tử toàn bộ quy đầu hàm vào trong miệng liếm mút một phen, theo sau học ra quy đầu, vương nàng mê người tiểu lưỡi thơm, dùng thuần thục mà dùng đầu lưỡi nhẹ thêm quy đầu, nàng ướt át gợi cảm môi cấp Tần Thiên mang đến vô cùng kích thích. Nàng khẩu giao kỹ xảo đã sớm vô cùng thuần thục, Tần Thiên nhắm mắt lại hưởng thụ này mỹ vị tuyệt luân cảm thụ, theo cung Tiêu Nguyệt không ngừng bãi đầu phun ra nuốt vào côn thịt, trước ngực một đôi trắng nõn cự nhũ cũng đi theo lắc lư lên, mà thân thể của nàng càng ngày càng trước khuynh, đầy đặn mông vểnh cũng đi theo kiều, hình thành một bộ sa hoa lộng lẫy tuyệt diệu phong cảnh, Tần Thiên cảm giác cả người đều sắp sảng khoái đến bay lên tới. Cung Tiêu Nguyệt vương đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Quy đầu, ấm áp khoang miệng cùng mềm mại lưỡi thơm không ngừng nỗ lực lấy lòng nhi tử. Theo phun ra nuốt vào cọ sát, nước miếng nước bọt dần dần trở nên sền sệt, ở cung Tiêu Nguyệt môi đỏ cùng côn thịt chi gian treo lên một cái sáng lấp lánh thon dài sợi tơ, trước ngực đầy đặn hai vú cũng không có nghỉ ngơi, tràn ngập thịt cảm kiên quyết cực đại cự nhũ lay động chạm vào nhau không ngừng, cung Tiêu Nguyệt vú tim mỹ tinh xảo đến quả thực giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật, tản ra thành thục gợi cảm dụ hoặc đầy đặn tinh tế thả tràn ngập thịt cảm. Tuy rằng cung Tiêu Nguyệt vú cực kỳ thật lớn, đã là một tay khó nắm gánh vác, nhưng là hình dạng lại phi thường xinh đẹp, một chút cũng không có rũ xuống hoặc là ngoại khoách, tương đương kiên quyết mà có co giãn. Tần Thiên nhìn đông đưa cự nhũ, nhịn không được vươn bàn tay to bắt lấy một con vú, bắt đầu có chút dùng sức xoa bóp lên, cung Tiêu Nguyệt môi lưỡi liều mạng liếm mút nhi tử kia thô to côn thịt, ở nhi tử giữa hán vẫn duy trì hai đầu gối chấm đất quỳ tư, mặt đẹp chôn ở vực gian, mị thái mọc lan tràn ngẩng đầu nhìn nhi tử, gợi cảm môi đỏ ra sức mà liếm quy. Đầu, nàng thường thường còn vươn ra tay ngọc khẽ tán loạn tóc đẹp. Thành thục thân thể có tiết tấu mà trước sau tủng bãi, đón ý nói hùa, tròn xoe cực đại thịt cảm mỹ mông theo khẩu giao tiết tấu tả diêu hữu bãi, tuy rằng là loại này bất kham tư thế, nhưng nàng vẫn như cũ tư thái ưu nhã lại gợi cảm vũ mị, cấp Tần Thiên mang đến xưa nay chưa từng có cực phẩm khoái cảm. A. À, mẫu thân. Quá sung sướng. A, à, ngươi cái miệng nhỏ thật sự quá sung sướng. Tần Thiên sảng khoái không ngừng rên rỉ, nhìn chằm chằm dưới hán lấy lòng chính mình mỹ thục mẫu, chính mình chuyên chúc nữ đế mẫu thân phục với chính mình dưới hán. Đối với chính mình côn thịt coi nếu trân bảo làm kia liếm mút liếm bọc xấu hổ dâm việt, lúc này hắn có thể cao cao tại thượng nhìn xuống mẫu thân, cực cường gia tăng rồi Tần Thiên ham muốn chinh phục cùng hư vinh tâm, cái này hư hài tử, như thế nào còn không bắn, làm cho ta đều có chút muốn. Cung Tiêu Nguyệt một bên dùng ấm áp đỏ bừng cặp môi thơm thế nhi tử phục vụ, một bên bất mãn nghĩ thầm, nàng phóng đãng vặn vẹo đầy đặn thân thể, cơ hồ là tham lam liếm mút nhi tử quy đầu, một đôi non mềm cự nhũ đông đưa cái không ngừng. Cung Tiêu Nguyệt xong thu hoạch ôm lấy nhi tử mông, phun ra nuốt vào côn thịt tốc độ nhanh hơn rất nhiều, lúc này cung Tiêu Nguyệt cũng dần dần tiến vào tới rồi trạng thái, nguyên bản tuyết trắng trong suốt đẩy đà mượt mà trên da thịt đã dần dần bày biện ra một loại thành thục mê người đà hồng, đầy mặt mị thái triển khai tinh vi khẩu kỹ, đến đầu càng chôn càng sâu, ở Tần Thiên giữa hai chân đông đưa vuốt ve, không ngừng vặn vẹo tú mỹ trán ve, ôn nhu mà liếm côn thịt thô tráng thân gậy, trong suốt nước miếng theo khóe miệng chảy xuống. Sền sệt bám vào ở bộ ngực thượng, ôn nhuận ướt hoặc đầu lưỡi bắt đầu vòng quanh quy đầu đảo quanh, đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm lộng khiêu khích mã mắt, mảnh khảnh eo thon cùng tròn trịa đại mông tùy theo dâm mỹ mà vặn vẹo, ướt át đầu lưỡi liếm màu gà bên cạnh, hàm răng khẽ cắn, ôn nhuận mà linh hoạt lưỡi thơm, càng ngày càng đầu nhập giúp nhi tử khẩu giao bên trong, này vô cùng lợi hại khẩu kỹ nháy mắt làm Tần Thiên Sản đến bay lên, nhìn này đang ở giúp chính mình khẩu giao nữ đế mẫu thân, gợi. Cảm đẩy đà thân thể mềm mại vặn eo bãi mông. Này dâm đãng phóng túng tao lãng bộ dáng làm hắn trong lòng cực độ đắc ý cùng mừng như điên, trong miệng cũng không ngừng toát ra sảng khoái hừ thanh, thật là lợi hại. A, này nữ đế khẩu giao chính là thoải mái. Ngươi về sau muốn ngươi mỗi ngày đều cho ta hút. Cung Tiêu Nguyệt diễm lệ ửng đỏ mặt đẹp vũ mị hờn dỗi mà nhìn Tần Thiên, đem côn thịt từ trong miệng phun ra, quán trách nói, ngươi đến tưởng bở, nữ đế khẩu giao ngươi cũng không thiếu nương a. Ngươi cái kia kiều thê Thanh Tuyền cũng là nữ đế, ngươi tìm nàng đi. Tuy rằng Cung Tiêu Nguyệt ở làm Tần Thiên đi tìm Thanh Tuyền, nhưng Tần Thiên lại cảm giác được một cổ nguy hiểm, hắn dám cam đoan, nếu là chính mình thật sự tin tưởng mẫu thân nói, tuy rằng sẽ không thế nào, nhưng phỏng chừng gần đây đều không gặp được mẫu thân, đừng đình a, ta chính sản đâu, ta mau bắn, mẫu thân ngươi ở nỗ lực hơn. Tần Thiên lựa chọn không trả lời mẫu thân vấn đề, bàn tay to đè lại mẫu thân đầu. Hướng côn thịt thượng nhấn một cái, lại lần nữa đem côn thịt xâm nhập đến mẫu thân trong cái miệng nhỏ. Cung Tiêu Nguyệt Bạch Nhi tử liếc mắt một cái, tiếp tục đông đưa khởi đến đầu phun ra nuốt vào khởi côn thịt tới, nhìn dưới hán mẫu thân tao dạng, Tần Thiên cũng tới rồi bùng nổ bên cạnh. Đôi tay ôm mẫu thân đến đầu, dùng sức đỉnh động mông bắt đầu dùng sức ở mãnh liệt hướng thao mẫu thân môi đỏ, tự hồ là tưởng đem toàn căn côn thịt đều thao tiếng mẫu thân trong miệng dường như. Cảm giác được nhi tử có chút thô lỗ động tác, Cung Tiêu Nguyệt lưỡi thơm cấp cuốn, đầu lưỡi gắt gao mà cuốn lấy côn thịt lớn bay nhanh ở nàng gợi cảm đôi môi trung không ngừng ra vào, mang ra từng đợt nước miếng, theo khóe miệng chảy xuôi tới rồi nàng tuyết trắng cự nhũ thượng. Ô ô cô. A, muốn bắn. Mẫu thân. Ta muốn ở ngươi trong miệng bắn ra tới. Tần Thiên gào rống nói, côn thịt một trận kịch liệt nhảy lên. Thẳng lưng đem côn thịt hung hăng thọc vào mẫu thân yết hầu chỗ sâu trong, nhắm mắt chuẩn bị thể hội kia dục tử dục tiên khoái cảm. Cung Tiêu Nguyệt biết nhi tử đã đạt tới cực hạn, nàng cũng ra sức mấp máy yết hầu, đầu lưỡi cuốn động, giúp nhi tử khẩu bắn ra tới, theo môi đỏ cùng côn thịt cọ sát tư tư tiếng nước. Cung Tiêu Nguyệt gợi cảm phong phú môi đỏ ngậm lấy thô to quy đầu, nhu mỹ hai má dùng sức hút, trán ve theo thọc vào. Rút ra kích thích trên dưới đong đưa. Môi anh đào lưỡi thơm cùng yết hầu ấm áp sảng hoạt mãnh liệt mà đánh sâu vào tinh quang, Tần Thiên đại rống một tiếng, côn thịt ở mẫu thân trong miệng kịch liệt run rẩy, tinh dịch như núi lửa bộc phát ra tới giống nhau, mẫu thân gắt gao ngậm lấy côn thịt, từng luồng mạnh mẽ nóng bỏng tinh dịch bắn vào nàng trong miệng, Cung Tiêu Nguyệt gắt gao mà hút lấy quy đầu, đem tinh dịch một hơi toàn bộ nuốt uống quang, liền một giọt cũng chưa chảy ra trong miệng. Nàng biết rõ nhi tử thích nữ nhân uống. Hắn tinh dịch bởi vậy tự giác toàn bộ nuốt uống mà xuống. Cảm giác trong miệng nhi tử côn thịt chậm rãi mềm xuống dưới, hắn mềm nhẹ mà phun ra côn thịt, còn có vài tia dính ti liên lụy ở côn thịt cùng môi đỏ chi gian dẫu lì ngó ý còn vương tơ lòng, nàng mắt phượng phong tình vạn chủng mà lại hơi giận mà ngó nhi tử liếc mắt một cái, cẩn thận mà dụng tâm mà từ quy đầu liếm khởi, tiếp theo nhu tình như nước mà tả hữu lắc lư nàng đến đầu, từ trái sang phải, từ trên cao đi xuống rửa sạch liếm biến nguyên cây côn thịt. Đem nhi tử côn thịt liếm sáng lấp lánh, thủy dâm dâm, đem nước miếng cùng tinh dịch hỗn cùng vật toàn một giọt không dư thừa mà liếm vào trong miệng. Cung Tiêu Nguyệt mị nhãn môi đỏ hé mở, mũi ngọc nhẹ thư, khí nếu phương lan, một bộ ý vưu chưa hết bộ dáng, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm láp tươi đẹp khóe miệng, vũ mị mà cười nói, tiểu sắc lan. Mẫu thân làm cho được không nha? Tần sáng sớm đã cả người sảng khoái đến cực điểm điểm. Cả người vô lực nằm sải lai trên giường, trên rỉ nói, sảng. Quá sung sướng. Cung Tiêu Nguyệt khóe mắt hiện lên một tia ngượng ngùng thần sắc, nàng đứng dậy, lại lấy ra khăn giấy ôm nhu mà giúp nhi tử xoa xoa côn thịt lớn, tay ngọc liền tính cách khăn giấy cũng làm Tần Thiên cảm giác thập phần mềm hoạt. Nàng cẩn thận mà giúp nhi tử lau khô côn thịt thượng nước miếng, giống hiền thục thê tử đem Tần Thiên côn thịt lớn sửa sang lại sạch sẽ, hảo, thoải mái lâu như vậy, nên thỏa mãn đi. Cung Tiêu Nguyệt đứng lên, đôi tay đem hỗn độn tóc đẹp thuận hảo, đạm cười nói, nếu là mẫu thân còn muốn, ta có thể ở thao ngươi một ngày. Nhìn nàng đầy mặt ý cười, mới vừa bắn xong côn thịt lớn cư nhiên lại ẩn ẩn có nhiệt độ, ngươi đứa nhỏ này, ta bồi ngươi một ngày, nên thấy đủ, thật là. Cung Tiêu Nguyệt sủng nịch nhẹ nhàng cho nhi tử đầu một cái bạo lực. Tần Thiên hơi hơi có chút đau đớn, nhưng nhìn mẫu thân trần truồng lại cảm giác thập phần kích thích. Tần Thiên trong đầu hiện ra tối hôm qua cùng mẫu thân tình cảm mãnh liệt tính ái. Tần Thiên côn thịt lớn cắm vào nàng ướt nị phấn nộn mật huyệt dâm mỹ hình ảnh, không khỏi nở nụ cười. Cung Tiêu Nguyệt thấy Tần Thiên ngây ngô cười bộ dáng, sau đó cũng tràn ngập mị thái cười duyên lên, xoay người loạn choạng màu mỡ hương môn đi hướng phòng tắm. Đứng dậy thời điểm, cao ngất no đủ bộ ngực một trận dâm mi lắc lư. Tần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân duyên dáng bóng dáng đường cong, tròn trịa màu mỡ tủng kiều đại mông, thon dài thẳng tắp đùi đẹp đang xen mại động, lão đảo lắc lư mà lười biếng mà bước ưu nhã miêu bộ, này phó phong tình vạn chủng thành thục phu nhân bộ dáng, xem đến Tần Thiên tâm đầu lại một trận lửa nóng. Tần Thiên xem miệng khô lưỡi khô, cũng đi theo mẫu thân đi vào phòng tắm bên trong. Nha, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn a? Chán ghét, nương tưởng tắm rửa một cái, ngươi. A, hư hài tử, ngươi lại cắm vào tới. A, a, không cần lạp. Mẫu tử hai người từ Sơn Hà xã tắc đồ trung ra tới thời điểm đã là giữa trưa, hai người tay nắm tay, nhìn giống như là một đôi ân ái phu thê. Cung Tiêu Nguyệt sắc mặt hồng nhuận kiều diễm, mỹ lệ đến cực điểm, thủy nhuận ngon miệng, trải qua tình yêu dễ chịu, thoạt nhìn càng thêm mê người, các ngươi đây là chạy kia đi. Tần Thiên cùng Cung Tiêu Nguyệt một hồi đến Lạc Ngân Tiên Triều, Hồ Cửu Ly liền chạy chậm ra tới, nhìn hai người nắm tay nhỏ, lộ ra một mặt ý vị thâm trường ý cười. Cung Tiêu Nguyệt cũng là có điều phát hiện, vội vàng đem tay từ nhi tử bàn tay to trung rút ra, mặt đẹp càng thêm hồng nhuận. Tần Thiên không thèm để ý cười cười, nhìn về phía Hồ Cửu Ly, hỏi, làm sao vậy? Xem ngươi bộ dáng là có việc. Ân. Hồ Cửu Ly gật gật đầu, lại lần nữa nói, có một cái tự xưng là đế thính Đông Mai nữ nhân tìm ngươi. Đông Mai. Tần Thiên sửng sốt, Xuân Hạ Thu Đông 4 tỷ là đế thính đưa hắn, lần trước thấy Đông Mai đã qua đi hồi lâu, cái kia bộ ngực thật lớn đầu vú ao hãm manh nữ, nàng hiện tại ở đâu? Nàng liền ở đại điện chờ, đã đợi một ngày. Tần Thiên gật gật đầu, xem ra là có việc gấp, đi theo Hồ Cửu Ly đi vào tẩm cung đại điện, liền nhìn đến một người nhắm mắt thiếu nữ ngồi ở chỗ kia, thiếu nữ xuyên thực bảo thủ, một tiếng bạch y bao vây kín mít, liền lộ ra cái đầu, nhưng rõ ràng xuyên như vậy bảo thủ, nhưng nhìn rồi lại là như vậy sắc khí, nàng dáng người thực đột ra, liền bởi vì như thế, liền tính xuyên ở bảo thủ, đột ra bộ vị như cũ thực thấy được, tay cầm ngọc tiêu, tóc đen tóc dài, diện mạo thuần mà mang mị. Tự hồ là nghe được Tần Thiên tiếng bước chân, Đông Mai đứng lên, đối với Tần Thiên hành lễ, công tử, Đông Mai cầu kiến. Đông Mai hiện tại đã là Tần Thiên thị nữ, sở hữu xưng hô cũng biến thành công tử, Tần Thiên nhìn nàng kia đột ra bạo nhũ, loại này lớn nhỏ vú, thật là hiếm thấy, tự hồ là ở hồi ức lần trước nắng bóp xúc cảm, Tần Thiên cũng không có chuyện thứ nhất đáp lời, cảm nhận được bộ ngực thượng hỏa nhiệt tầm mắt, Đông Mai sắc mặt có một ít ửng đỏ, lại lần nữa mở miệng nói. Công tử. A. Nga. Ngươi là có chuyện gì bẩm báo sao? Tần Thiên ngượng ngùng cười cười nói, nương nương tưởng mời ngươi đi một chuyến đế thính. Vì cái gì đột nhiên muốn ta đi đế thính? Tần Thiên có chút khó hiểu hỏi, xem Đông Mai cái dạng này, là muốn cho hắn nhất định phải quá khứ ý tứ, Xuân Lan truy tra hàng tu đã xảy ra chuyện.